Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 8 của bộ truyện Độc Phi Chuyên Sủng của Quỷ Vương. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phòng giam Tông Nhân Phủ. Âu Dương Mạc Thần đang ngồi thiền trên giường, ánh trăng từ ngoài chiếu tới làm gương mặt có chút tái nhợt, càng khiến gương mặt góc cạnh của hắn thêm vài phần thần bí. Vốn đang nhàn nhã ngồi thiền, chợt nghe thấy có âm thanh truyền đến cách đó không xa, liền mở mắt, luồng khí lạnh lan rộng ra xung quanh. Thuộc hạ tham kiến chủ tử. Thủ lĩnh ám vệ Hắc Ưng quỳ một chân xuống đất, xuất hiện ở bên ngoài phòng giam Âu Dương Mạc Thần. Đứng lên đi, chuyện ta giao phó, liệu người có làm tốt hay không? Âu Dương Mạc Thần rót cho mình một chén trà vừa đun sôi, lạnh giọng dò hỏi. Chuyện chủ tử giao phó cũng đã xử lý thỏa đáng, chỉ là hiện tại bên trong triều đình, về thái tử và chúng ta đang chia làm hai bè phái. Trong một ngày ngắn ngủi, bọn họ không ngừng dâng thư yêu cầu hoàng thượng chém đầu ngài. Thêm nữa, hôm nay trên dân gian lưu truyền một bài ca dao lưu truyền rộng rãi. Trong lời nói của Hắc Ưng không nhịn được kêu oan cho chủ tử nhà mình, chủ tử chưa bao giờ chủ động trêu chọc bọn chúng, vậy mà bọn chúng lại từng bước một dồn ép chủ tử. Khí lạnh trên người Âu Dương Mạc Thần chỉ có tăng chứ không giảm, ca dao nhân gian đối với hắn cũng không đả kích lớn lắm, mặc kệ tin đồn là gì cũng chỉ là một loại thủ đoạn của thái tử. Hoàng gia vốn lục đục lẫn nhau, mặc dù bản thân trúng độc lạ lại không màng đến tranh đoạt hoàng vị, thế nhưng thái tử Âu Dương Dục Hy chưa từng muốn cho hắn con đường sống. Chủ tử, bước tiếp theo chúng ta làm thế nào? Ở đây ẩm ướt như vậy, thân thể của ngài không thích hợp ở lâu. Chúng ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp cứu người. Cùng lắm thì cướp ngục, bò trốn đến chân trời góc biển. Hắc Phong nói ra trường hợp xấu nhất, từ nhỏ hắn đã theo chủ tử. Hắn biết chủ tử bệnh sạch sẽ rất nặng, tuy rằng cái phòng giam này đã được quét tước hết sức sạch sẽ, nhưng dù sao phòng giam cũng không thể thoải mái như vương phủ. Đi nói với bọn thổ phỉ của Hắc Phong trại tại biên quan, bản vương xóa bỏ lệnh cấm vài năm trước, để cho bọn họ náo loạn một trận thật lớn ở biên quan. Ngày mai toàn bộ tướng sói dũng mãnh của ta đệ trình tự đơn về nhà làm ruộng chờ mật lệnh. Ngược lại ta muốn nhìn xem Âu Dương Diệp sẽ phái tài tướng có loại năng lực như thế nào đi vây quét. Không có ta trấn thủ, ông ta có thể ngồi chắc lên ghế rồng đó sao? Ta từng nói sẽ làm cho ông ta phải cầu xin ta ra ngoài mà. 3 năm trước, Âu Dương Mạc Thần dẹp yên hang ổ thổ phỉ của Hắc Phong trại ở biên quan. Trong trại này xuất hiện đông đảo kẻ tài ba, đều là lấy một địch 10. Trước kia trại này có hơn 3.000 người, sau khi bị Âu Dương Mạc Thần dùng thủ đoạn hung ác thu phục, luôn e sợ Âu Dương Mạc Thần, hơn nữa còn thành lập cấm lệnh, hắn thả một con mãnh hổ ra như vậy, đoán chừng cũng đủ để Âu Dương Diệp uống một bình. Chủ tử, nước cờ này của ngài thật cao, vậy thuộc hạ sẽ đi suốt đêm, dùng bầu câu đưa tin đến biên quan, để người bên kia chuẩn bị bố trí. Cũng nên dày vò nhuệ khí của tên kia nữa chứ. Hắc Ưng hiểu rõ con người của Âu Dương Mạc Thần, có thể khiến chủ nhân ra tay đánh gã, vậy thì nhất định là gã đáng chết, dù cho gã có là hoàng thượng đi chăng nữa. Để thiết huyết tới gặp ta. Âu Dương Mạc Thần tại trước lúc Hắc Ưng rời đi thấp giọng nói, mấy ngày trước hắn để thiết huyết điều tra nội tình của Lam Lăng Nguyệt, hiện giờ cũng nên có thông tin rồi. Sau khi Hắc Ưng rời đi, qua khoảng nửa canh giờ, thiết huyết vừa mới chấp hành nhiệm vụ, vội vã chạy tới. Chủ tử, ngài sốt ruột tìm ta sao? Có phải nhiệm vụ trọng yếu muốn sai khiến? Miễn không phải đưa mật lệnh, còn lại ta đều làm. Thiết Huyết đến bên cạnh Âu Dương Mạc Thần còn không quên đẩm bẩm, hắn cũng không muốn nhân tài lớn phải làm việc nhỏ nhặt như thiểm hồn, nhoàng cái biến trở thành người đưa tin. Mấy ngày trước, sai người điều tra nội tình về Lam Lăng Nguyệt, đã điều tra rõ rồi chưa? Âu Dương Mạc Thần phớt lờ câu nói lẩm bẩm của thống lĩnh ám vệ, hỏi thẳng vấn đề. Chủ tử, nếu người hỏi việc này thì ta đã điều tra hết tin tức từ khi nàng sinh ra đến giờ một lượt. Lam Lăng Nguyệt sinh nhật vào ngày 12 tháng 9, tuổi mụ là 15, chỉ là có một điểm kỳ quái. Trước năm 8 tuổi, tính cách nhu nhược trầm lặng, 8 tuổi rơi xuống nước, sau khi tỉnh đại, tính tình đại biến, thủ đoạn tàn nhẫn. Về sau vào giữa tháng 8, được Thiên Sơn Tông Chủ Bách Diệp thu nhận làm đồ đệ chân truyền. Ngày 15 tháng 9, theo sư phụ tới Thiên Sơn Tông, đi mất 5 năm. Trong 5 năm này, thông tin về nàng trống không, bên phía Thiên Sơn Tông bảo vệ bí mật. Thiết Huyết báo cáo toàn bộ tin tức thu thập không trọn vẹn liên quan đến Lam Lăng Nguyệt cho chủ tử. Âu Dương Mạc Thần lọc lại toàn bộ tin tức về Lam Lăng Nguyệt một lần nữa mà suy nghĩ dừng lại mốc thời gian Lam Lăng Nguyệt được Thiên Sơn Tông chủ Bách Diệp thu nhận là đồ đệ, nhớ tới sư phụ từng nhắc tới canh giờ thời điểm gặp được Lam Lăng Nguyệt, nàng hoảng sợ, đồng thời cũng là 5 năm, có thể làm cho hắn không tra ra được dấu vết trong cùng thời gian 5 năm Lam Lăng Nguyệt rời đi trùng khớp, xem ra không thể nghi ngờ chính là Lam Lăng Nguyệt. Hơn nữa, nhìn biểu hiện né tránh của nàng, nữ nhân này hẳn là cũng đã nhận ra hắn. Chủ tử, ngài không sao chứ? Ta đưa ngài sinh tháng đẻ của nữ tử Lam Lăng Nguyệt này tới, ngài có muốn thuộc hạ tính qua hộ hay không? Thiết Huyết hiếm khi thấy chủ tử nhà mình ngơ ngẩn, hắn tình nguyện tin rằng chủ tử thật sự động xuân tâm, nhưng điều kiện tiên quyết là nữ nhân này phải hợp với chủ tử, có thể thật lòng yêu thương chủ tử. Cút! Sắc mặt Âu Dương Mạc Thần biến trầm trọng, một chữ dò sợ Thiết Huyết đứng thẳng tắp tại chỗ. Tính tình chủ tử càng lúc càng cổ quái, điển hình của việc Dương Thịnh âm suy. Vậy thuộc hạ đi trước, chủ tử, chờ đến khi người muốn nói, thì người nói cho ta biết, ta sẽ giữ gìn ngày sinh tháng đẻ của vị cô nương này thật tốt. Thiết Huyết được tính là một trong 4 ám vệ quái đản nhất, tính cách và tên gọi không có chút ăn nhập, thích quấy nước đục. Hiện giờ đêm đã khuya, sau khi Thiết Huyết rời khỏi, qua hồi lâu mà tâm tình Âu Dương Mạc Thần vẫn chưa thể ổn định. Nữ nhân kia quả thật là Lam Lăng Nguyệt. Đáp án này vốn nằm trong dự liệu của hắn, nhưng thật sự sau khi trải qua chuyện chứng minh suy đoán là đúng, trong phút chốc hắn có chút luống cuống. Loại tâm tình này chưa từng xuất hiện bên trong thế giới của hắn. Bình ổn tâm tư hơi hỗn loạn, nhìn ánh trăng giữa đêm khuya, khóe miệng nhếch lên tia suy ngẫm, nhẹ giọng nói. Nữ nhân, người đã muốn chơi mèo vờn chuột, vậy chúng ta cùng mở mắt chờ xem. Ngày hôm đó xảy ra quá nhiều chuyện, khiến đêm trở nên dài lê thê, chuyện biến trong một đêm dùng cảnh còn người mất để hình dung cũng không quá mức. Theo tiếng chim đổ quyên kêu, sắc trời chậm rãi chuyển từ màu đen thẳm dần sáng lên. Vào khoảng giờ dần, ở ngoài cổng thành đã tập trung rất nhiều triều thần chia làm hai phái trái phải. Bởi vì phe phái từng người bất động trong hàng ngũ chờ ngoài cổng, hình thành nên sự đối lập rõ rệt. Phe thái tử lấy thừa tướng Sở Bác và nội các hậu sĩ Tả Uyên dẫn đầu, phe thần vương lấy Dạ Vương và Hổ Quốc tướng quân Long Đằng dẫn đầu, trong lúc đợi chờ vào triều ngấm ngầm phần tranh so tài. Dạ Vương, Long tướng quân, hiện giờ thần vương đã khó giữ nổi cái thân mình, nếu như các người thông minh hẳn phải biết đứng hàng nào mới là lựa chọn chính xác. Tạ Uyển ỷ vào nữ nhi mình là thái tử phi, trong lúc nói chuyện càng tỏ ra ngạo mạn phách lối. Thự sinh yếu đuối, chỉ có thể dùng lời lẽ múa rìu qua mắt thợ Lý Luận Xuân. Cách xa bản vương một chút, cỡ người mà cũng xứng bình phẩm bản vương sao? Lúc ta xuất chinh, người chỉ mới là một tiểu quan quyện to bằng hạt vừng. Côn hổ của bản vương không có mắt, thức thời thì cút xa khỏi một chút. Dạ Trọng vốn là thiết vương gia chiến công lừng lẫy, mà nữ nhi của ông là một lòng si mê tiểu tử Mạc Thần. Về tư, tiểu tử Mạc Thần có bóng dáng của ông năm nào, hắn xảy ra chuyện, tâm trạng Vũ Nhi cũng không tốt. Đương nhiên, ông phải đem tiểu tử Mạc Thần ra khỏi nhà lao nhanh chóng. Người... Dạ vương gia nói trắng ra, ông chẳng qua chỉ xuất thân từ con nhà võ, có tư cách gì mà nhục mạ văn nhân nhã sĩ chúng ta? Lão phu không tranh chấp với đồ vô học như ông. Tả Uyên bị Dạ Trọng miệt thị, mặt đỏ bừng, bởi vì thân phận phụ thân thái tử phi của ông dẫn đến không ít a dua nịnh nọt, đến mức bản thân ông ta từ từ trở nên kiêu căng, tự dưng bị người ta quẳng một cái, sao tâm tình có thể tốt được chứ? Tính cách Dạ Trọng dễ nổi nóng, bị Tả Uyên kích động, chỉ muốn cho hắn một trận, nhưng lại bị Long Đằng ở bên cạnh ngầm ngăn cản. Dù sao bây giờ cũng là thời điểm đặc biệt, có thể bớt gây rắc rối thì vẫn tốt hơn. Nhớ tới hôm qua nhận được mật lệnh, Long Đằng liền một trận run rẩy. Chiều rút củi đáy nồi này của thần vương, đoán chừng hoàng thượng sẽ phải nếm chút mùi vị đau khổ. Cuộc chiến đấu khẩu giữa hai phe mới vừa lắng xuống, Đào Công Công tới truyền chỉ, hoàng thượng thượng triều. Sau khi Âu Dương Diệp dùng ngọc phu lộ của thái tử Âu Dương Dục Hy, mặc dù trên mặt vẫn hơi sưng, nhưng nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Âu Dương Diệp liên tục soi gương đồng để cho cung tỳ hầu hạ trang điểm vài lần, đến khi xác nhận không lộ rõ, lúc này mới thay long bào thượng triều. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau khi Âu Dương Diệp ngồi ổn định trên long ỷ, chúng triều thần hành lễ. Chúng ấy khanh bình thân. Giọng nói Âu Dương Diệp trầm thấp, mọi người lên tiếng trả lời rồi đứng dậy. Tạ hoàng thượng. Có tấu chương thì bẩm, không có tấu chương thì bãi triều. Bởi sự tình ngày hôm qua mà tâm trạng hôm nay của Âu Dương Diệp vô cùng xấu, giọng khi nói cũng pha tạp một ít cảm xúc không dễ phát hiện. Bẩm hoàng thượng, thần có bản tấu. Sau khi lời Âu Dương Diệp vừa dứt, Long Đằng dâng lên tấu chương của chính mình. Nếu lòng ái khanh muốn cầu tình thay Âu Dương Mạc Thần, vậy thì không cần phải nói thêm nữa. Âu Dương Diệp liếc nhìn Long Đằng, tuy rằng tuổi tác hộ quốc lão tướng quân lớn hơn mình một giáp, nhưng lại cực kỳ trung thành với Âu Dương Mạc Thần. Địa vị của Âu Dương Mạc Thần trong lòng ông ta có khi còn cao hơn hoàng đế. Vừa thấy Long Đằng muốn nói thì đoán rằng có lẽ xin tha cho thằng con bất hiếu Âu Dương Mạc Thần. Sở Bác và Tả Uyên dẫn đầu phe thái tử, thấy lão già Long Đằng kia chưa kịp nói đã bị hoàng thượng gạt bỏ, không phải nói trong lòng đắc ý cỡ nào. Xem ra hoàng thượng đã hạ quyết tâm muốn xử trí Âu Dương Mạc Thần. Vậy thì tên Âu Dương Mạc Thần kiêu ngạo đã tới hồi kết, chướng ngại lớn nhất của thái tử sắp được loại bỏ. Bẩm hoàng thượng, lão thần không phải muốn cầu xin gì cho thần vương, mà là muốn đệ trình từ đơn. Mấy ngày gần đây lồng ngực cụ thần bớt bối kinh khủng, thêm nữa đầu thường xuyên choáng váng không có sức, cả cuộc đời chinh chiến quanh năm lại chịu thua một căn bệnh cũ. Đầu gối chân trái cũng thường xuyên đau nhức, mong rằng hoàng thượng ân chuẩn cho lão thần về nhà an dưỡng tuổi già. Khi Long Đằng nói chuyện không nhịn được mà ho khan, làm ra dáng vẻ bệnh tật, so với vẻ hờ hững ung dung lúc đứng ở cổng thành tạo nên sự đối lập rất rõ ràng. Lòng ái khanh vẫn chưa tới 50, thân thể xuất hiện tình trạng này có phần quá đúng lúc đi. Âu Dương Diệp dùng ánh mắt đánh giá Long Đằng, nhưng ông ta càng nhìn Long Đằng càng ho kịch liệt. Lão thần sợ hãi, nhưng số trời đã định, lão thần cũng là lực bất tòng tâm. Vẻ mặt Long Đằng mệt mỏi, đối với tình thế hiện tại trong triều đình, ông cũng hận đến cắn răng, nhưng không thể làm gì. Được, trẫm chuẩn. Sắc mặt Âu Dương Diệp trở nên tăm tối, nhưng đến cuối vẫn không nói nhiều thêm, cắn răng đồng ý. Hoàng thượng, mẹ già của thần bị bệnh nặng, xin ngài chuẩn nghỉ, thần muốn đưa tiễn mẹ già cho trọn một lần sau cuối. Binh bộ thượng thư Triệu Vân tiến tới một bước, lấy lý do mẹ già bệnh nặng muốn xin từ chức. Được, giỏi lắm, từng người các người đúng thật là ái khanh tốt của trẫm. Còn có ai muốn đệ từ đơn thì đưa hết một lượt đi, trẫm chuẩn hết. Rốt cuộc Âu Dương Diệp hoàn toàn bị chọc tức. Khá lắm, Âu Dương Mạc Thần lại dùng chiêu này để chơi mình. Quan viên ngừng vào triều từ đơn, mấy thứ này không làm ông sợ hãi. Nhưng chỉ chốc lát sau, nỗi kinh sợ chất đầy trong đầu Âu Dương Diệp tràn tới từng ngóc ngách trong triều. Chúng tướng quân uy danh hiển hách cùng với binh bộ thị lang dồn dập dâng lên từ đơn, lấy đủ lý do trình diễn một vở kịch náo loạn. Trong đó lý do hoang đường nhất thuộc về vệ tướng quân. Hắn dùng lý do bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, muốn về nhà sinh con. Lý do này khiến cho mọi người trong triều đều cười ầm. Đương nhiên vở kịch náo loạn này chọc Âu Dương Diệp tức tới nổ đờm đớm mắt. Gần như 2/3 võ tướng đều đệ trình từ đơn, đây là đang muốn ép ông vào khuôn khổ mà. Trẫm không quan tâm lý do các người đệ trình đơn từ chức, trẫm chỉ lặp lại một câu, các người thật sự muốn rời bỏ sao? Dù sao Âu Dương Diệp cũng tại bản thân cãi giận mất khôn mới nói xuống dưới, bất cứ ai đệ trình đều ân chuẩn hết. Do đó khi nhìn thấy tình cảnh này cũng không thể thu lại lời nói, chỉ có thể khéo léo lặp lại lần nữa. Mà phe thái tử bên kia lại không ngờ rằng trong triều ngày hôm nay sẽ có cảnh tượng như thế. Bọn họ đã chuẩn bị đủ bài để đấu võ mồm với đám ủng hộ thần vương. Thật không ngờ bọn họ sẽ chơi trò rút củi đáy nồi. Nếu như tất cả võ tướng tài giỏi đệ trình từ đơn, cũng không có người thay thế cho bọn họ trong thời gian ngắn, vậy thì an nguy quốc gia sẽ vô cùng đáng lo ngại. Khi Âu Dương Diệp lặp lại lời nói của mình một lần nữa, chúng võ tướng phe thần vương đều bối rối nhìn mặt nhau, sau đó đồng loạt quỳ xuống. Tâm ý thần đã quyết, hy vọng Ngô Hoàng ân chuẩn. Giọng nói hùng hồn của các võ tướng như thiên đôi chấn động bên tai Âu Dương Diệp, bàn tay chụp tại đông ỷ của hắn gắt gao siết chặt, kiềm chế cơn giận của chính mình. Ông ta không tin mình không đấu lại Âu Dương Mạc Thần. Hôm nay ông đã dám ân chuẩn tại triều thì ông cũng sẽ dám vùng trộm sau lưng, khiến bọn họ từng kẻ một phải thất thiểu ra về. Được, trẫm chuẩn. Lâm triều hôm nay chấm dứt tại đây. Có việc ngày mai lại tấu, bãi triều. Sau khi trong lòng Âu Dương Diệp đã có suy tính, liền kết thúc lâm triều. Hiện tại ông đang mang một bụng lửa giận không thể trút, hạ triều sớm để ông còn bố trí cho tốt. Võ tướng phe thần vương không nghĩ tới việc từ chức lại thuận lợi đến thế. Trước khi vào chầu đều ướt đẫm mồ hôi, hiện giờ không còn là quan cả người nhẹ tên. Bọn họ muốn trở về căn cứ bí mật cùng người nhà, chờ đợi thần vương sai phái. Tức chết trẫm rồi. Âu Dương Diệp vừa về tới Càn Thanh Cung liền nổi trận lôi đình, hất đổ hàng hỏa trà do Đào Công Công bưng tới. Hoàng thượng bất giận. Đào Công Công cuống cuồng quỳ xuống. Tình cảnh diễn ra ngày hôm nay trên triều, ông ta cũng chứng kiến tận mắt, chỉ cầu hoàng thượng không trút giận xuống người ông. Bảo đại nội mật vệ tới gặp trẫm. Sau khi tâm trạng Âu Dương Diệp hơi lắng xuống, ngồi trên long ỷ phân phó công việc cho Đào Công Công. Đào Công Công lật đật đứng dậy gửi mật lệnh, tốc độ của đại nội mật vệ cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, một đám mật vệ mặc trang phục màu đen xuất hiện ở Càn Thanh Cung. 13 mật vệ này do Âu Dương Diệp mất nhiều năm huấn luyện và chỉ nghe theo Âu Dương Diệp. Đương nhiên, hoạt động giết người cũng làm thay Âu Dương Diệp không ít. 13 người các người, trói nhốt hết tất cả thần quyến của những quan viên này lại. Phải gấp rút, phân công nhau mà làm việc. Sau 2 canh giờ, trẫm muốn có kết quả. Âu Dương Diệp đưa danh sách các quan viên để trình tự đơn ngày hôm nay cho tên cầm đầu 13 tên mật vệ. Dạ. Sau khi đám mật vệ nhận nhiệm vụ thuần thuộc phân chia bản danh sách vào trong tay chính mình rồi bắt đầu phân công nhau hành động. Tuy nhiên Âu Dương Diệp có thể nghĩ đến thì sao Âu Dương Mạc Thần lại không lường được, sau khi mấy quan viên đệ trình từ đơn xong liền được mấy chiếc xe ngựa lớn màu đen đón đi, chờ đến khi ra khỏi cổng thành liền biến mất không dấu vết. Lúc Âu Dương Diệp phái ám vệ vào trong phủ của từng quan viên đã đệ trình từ đơn, tình cảnh đều giống nhau. Vật phẩm quý giá đã bị vét sạch sành sanh, toàn bộ người trong gia đình có liên quan đến quan viên đều bạc vô âm tín. Khi Âu Dương Diệp thu được phản hồi tình trạng từ 13 mật vệ, lại tức giận nổi trận lôi đình. Tất cả những thứ này xem ra đều nằm trong kế hoạch của hắn. Nhớ tới lời hắn nói khi bị đưa tới Tông Nhân Phủ, ông chợt cảm giác như bị sỉ nhục. Hắn ta đã tính toán chia ly từng bước một, chẳng lẽ mình thật sự phải đi bước đó? Không, ông là thiên tử của Kim Hoa Quốc, thân phận trên vạn người, sao có thể là quân cờ cho người nào? Đây là sỉ nhục. Nghĩ tới Âu Dương Mạc Thần đang ở trong Tông Nhân Phủ cười nhạo mình, ông càng không kìm nén nổi kích động, muốn giết hắn. Người tới, chuẩn bị xe ngựa tới Tông Nhân Phủ. Giọng nói pha lẫn tức giận của Âu Dương Diệp truyền tới. Hoàng thượng, hiện giờ ngài tuyệt đối không thể đi Tông Nhân Phủ, ngài chớ nổi giận, làm tổn thương Long Thể. Đào Công Công thấy sát khí tràn ngập trong đôi mắt hoàng thượng, hoảng sợ bước lên phía trước, tính ngăn cản. Dù sao, bây giờ hoàng thượng đi Tông Nhân Phủ không phải là hành động sáng suốt. Nếu như tức giận quá mức sẽ tổn hại đến lòng uy của hoàng thượng. Cút ngay. Lúc này Âu Dương Diệp đâu còn để vào tai lời can gián, một cước đá Đào Công Công sang bên, sai tiểu thái giám Tiểu Lý Tử dìu đỡ đi tới chỗ chiếc xe ngựa mới được chuẩn bị. Ngược lại, ông muốn mở rộng tầm mắt một chút xem cái tên Âu Dương Mạc Thần đang cố gắng che trời ở Tông Nhân Phủ còn có thể bày ra trò gì nữa. Lúc này trời đã sáng, trong thiên lao của Tông Nhân Phủ, Âu Dương Mạc Thần ngủ đầy giấc rồi mới thức dậy. Vừa rửa mặt xong thì Hắc Ưng mang theo quần áo thay mới được cắt cẩn thận lấy từ Thần Vương Phủ tới, kính cẩn dùng hai tay giơ lên tiện đà phủi sạch hai tay của chủ tử sau khi mặc xong. Âu Dương Mạc Thần thay cẩm bào màu đen, quản sự trong phòng giam bưng đồ ăn sáng đặt ở bên bàn rồi lui ra ngoài. Âu Dương Mạc Thần liếc tới chiếc đũa mà quản sự phòng giam vừa đụng phải, nhăn mày, lập tức căn bệnh sạch sẽ lại phát tác, dùng nước trà nóng cọ rửa nhiều lần rồi mới miễn cưỡng sử dụng. Chủ tử, theo như phân phó của người, toàn bộ người nhà của võ tướng đã được thu xếp ổn thỏa. Sự kiện chúng võ tướng đệ đơn từ chức ngày hôm nay cũng rất thuận lợi. Âu Dương Mạc Thần dùng đồ ăn trong khi Hắc Phong thành thật khai báo tình hình triều đình vào hôm nay. Âu Dương Mạc Thần nghe xong gật đầu, lại húp vài ngụm cháo, sau đó đặt xuống nói. Tên kia có động tĩnh gì hay không? Chủ tử, ngài thật sự thần cơ diệu toán, không ngoài dữ liệu của người. Quả thật hoàng thượng sau khi hạ triều, tức thì phái ám vệ tới từng nhà của những tướng quân đã từ chức. Tiếc rằng bọn chúng lại vô hụt. Chắc giờ này hoàng thượng đang nổi cơn giận ở Càn Thanh Cung. Hắc Ưng báo lại cho chủ tử tin tức mà ám vệ nấp trong bóng tối tại từng phủ tướng quân đã về báo. Ông ta cũng không phải loại chủ nhân chỉ biết sinh hờn dỗi. Canh giờ không còn sớm, người về trước đi. Trong khoảng thời gian này, người không cần về ảnh cát mà ở lại vương phủ. Âu Dương Mạc Thần quá hiểu Âu Dương Diệp rủi ro tiềm ẩn lớn như vậy, sao ông ta bỏ qua được. Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Hắc Ưng vừa định nói một ít kính ngữ cáo biệt, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cách đó không xa truyền đến. Nghe tiếng bước chân nặng nề mà gấp gáp, hơn nữa tiếng bước chân vô cùng hỗn loạn, xem ra người đến không có ý tốt. Âu Dương Mạc Thần nhanh chóng cậy mở cửa sổ thông khí trong phòng giam, ra hiệu cho Hắc Ưng nhanh chóng rời khỏi. Hắc Ưng nhún người nhảy ra ngoài thông qua cửa sổ vách tường bên phải, còn Âu Dương Mạc Thần sau khi Hắc Ưng rời khỏi cố gắng dùng tay đóng vội cửa sổ. Chẳng qua đúng lúc này tiếng bước chân dồn dập đã dừng lại bên ngoài phòng giam. Lúc Âu Dương Mạc Thần quay đầu bắt gặp Âu Dương Diệp một thân long bào, liền lập tức xoay người không nhìn ông ta thêm lần nữa, mà chỉ phủi sạch tro bụi bám trên tay, đổ nước ấm rửa tay không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Âu Dương Diệp. Còn Âu Dương Diệp thì lại đánh giá bố cục phòng giam của Âu Dương Mạc Thần với phòng giam bên cạnh, tạo thành một sự chênh lệch rõ ràng. Phòng giam của Âu Dương Mạc Thần hoàn toàn không giống phòng giam của một tù nhân, đầy đủ mọi thứ, lư hương, lò sưởi, chăn đệm bằng gấm, không một hạt bụi. Hơn nữa, trên bàn nhỏ còn bày bộ ấm trà cùng với các loại trà quý, thoải mái như vậy, chẳng trách Âu Dương Mạc Thần chẳng kiêng nể gì mà đối đầu với mình. Đáng chết! Tông lệnh Tông Nhân Phủ dạ phong đâu? Hoàng thượng Âu Dương Diệp thấy Âu Dương Mạc Thần không đếm xỉa tới mình, trút toàn bộ lửa giận lên người của Dạ Phong. Hoàng thượng, tông lệnh đại nhân vẫn chưa tới, nhưng mà đoán chắc sắp tới, nô tài sẽ ra chờ ở cửa. Quản sự Tông Nhân Phủ toàn bộ xương cốt giống như mềm nhũn, lắp bắp, nói năng cũng có chút lộn xộn. Giờ này còn chưa tới, lơ là công việc. Hai người các người ra ngoài chờ cho ta. Nhìn thấy Dạ Phong thì trói ngài rồi áp giải vào. Âu Dương Diệp không nhìn thẳng vào quản sự Tông Nhân Phủ mà phân phó hai đại nội thị vệ đang đi theo mình. Sáng sớm đã bắt đầu giết gà dọ khỉ. Thú vị lắm sao? Nếu như ta là người, ta sẽ rút ra được chút ít kinh nghiệm. Dạ Phong không phải gà dọi, ta cũng chẳng phải con khỉ. Không có hơi sức đầu mà chơi đùa cùng ngươi. Âu Dương Mạc Thần cười nhạo, liếc qua Âu Dương Diệp, vừa đến đã tự làm loạn trận tuyến, càng già càng không biết lượng sức. Trước đây, hắn và ông ta còn có chút kiêng dè, bởi vì hắn còn xem ông ta là phụ thân. Nhưng sau sự thay đổi đột ngột ngày hôm qua, hắn đã cắt đứt triệt để với ông ta rồi. Sắc mặt Âu Dương Diệp càng lúc càng khó nhìn, đối với chằm chọc khiêu khích của Âu Dương Mạc Thần không nhịn được nắm chặt bàn tay, trong con người phát ra tia sáng khát máu, hơi thở rét lạnh trên người tản mát khiến không khí xung quanh lại tăng thêm chút lạnh lẽo. Âu Dương Mạc Thần, người cho là trẫm không dám giết người sao? Càng rỡ đến thế là cùng. Người chẳng có dáng vẻ gì giống đang ngồi tù đòi hỏi đặc quyền, ăn ngon mặc đẹp, coi thường vương pháp Kim Hòa Quốc. Người mượn lá gan của ai đây? Âu Dương Diệp đứng ngoài song sắt phòng giam, nhìn Âu Dương Mạc Thần kiêu căng khó thuần, lòng bức bối kinh khủng. Ta lại chịu án oan, làm sai chỗ nào? Thôi đi, đừng ấp mở nữa. Nói luôn mục đích chuyến này của ông tới. Ta tự biết mình, tất nhiên sẽ không cho rằng ông cố ý tới thăm đứa con rời, tự tay ông đã tống cổ vào Tông Nhân Phủ này. Âu Dương Mạc Thần không muốn dây dưa nhiều cùng Âu Dương Diệp, còn người sắc bén liếc nhìn hắn. Võ tướng đệ đơn từ chức tập thể, chuyện này do ngươi bày ra. Trẫm muốn ngươi giao binh quyền và ấn sói, lập tức triệu hồi lại toàn bộ võ tướng. Bằng không... Âu Dương Diệp cố ý nhấn mạnh vào hai chữ bằng không, ý vị thâm trường nhìn Âu Dương Diệp, không cần nói cũng biết ý nghĩa sau hai chữ bằng không kia là cái gì. Là ta bày ra thì sao? Muốn ấn sói và binh quyền, ta lập tức giao cho ông. Nhưng nếu muốn ta triệu hồi bọn họ thì thật không tiện, ta làm không được. Ông có cái bằng không gì thì phóng ngựa qua đây đi. Tính cách của Âu Dương Mạc Thần vốn là bướng bỉnh, sao có thể mặc người nhào nặn còn muốn hù dọa hắn? Trường hợp xấu nhất cùng lắm là giằng co giữa sống chết, dù sao hắn là độc thể, có thể chơi đùa gì với cái thân tàn này. Người thật sự cho rằng trẫm sẽ không dám giết ngươi sao? Bàn tay đang nắm chặt của Âu Dương Diệp bất ngờ bắn ra một chưởng phong xuyên qua song sắt phòng giam đánh về phía Âu Dương Mạc Thần. Chiêu này trong lòng bàn tay cũng mang theo sát ý chết người. Âu Dương Mạc Thần thoải mái né tránh, nhìn chưởng phong lưu lại dấu vết mờ nhạt trên tường, vết tích mỏng nông đầy chế giễu, võ công Âu Dương Diệp chỉ đến thế. Chỉ bằng mấy chiêu khoa tay múa chân mà người đã muốn lấy mạng của ta sao? Sư phụ dạy ta chưởng phong lúc 10 tuổi còn mạnh hơn người. Âu Dương Diệp, người đừng ép ta. Bằng không ta thật sự sẽ khống chế không nổi mà tự tay giết chết người. Cặp mắt Âu Dương Mạc Thần trở nên tối đen, hắn trốn, hắn tránh đã là giới hạn cuối cùng. Đường lúc bầu không khí hai người rất căng thẳng, đại nội thị vệ áp giải Dạ Phong đang không ngừng la hét đi tới. Mũ quan của Dạ Phong sọc sệt, hai tay bị đại nội thị vệ giữ chặt, cả người có chút chật vật, điều này khiến Dạ đại công tử vô cùng khó chịu. Bẩm hoàng thượng, đã dẫn tông lệnh tông nhân phủ Dạ Phong tới. Đại nội thị vệ áp giải Dạ Phong, một người đá vào chân Dạ Phong, bắt gã quỳ xuống. Dạ Phong, người thân là tông lệnh tông nhân phủ, người có biết tội mình hay không? Âu Dương Diệp trút toàn bộ lửa giận lên người Dạ Phong. Dạ Phong này được coi là con cháu thế gia, thích chân diện vô liêm sĩ nhất Kim Hoa Quốc. Nếu không phải vì Dạ Trọng, ông sao có thể giao tông nhân phủ cho cái tên hỗn trướng này? Hoàng thượng, thần không biết tội là ở đâu. Dạ Phong như bùn nhão, yếu xìu trả lời, thường xuyên nhìn sang Âu Dương Mạc Thần. Gã dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tội của gã chính là không nên đối đãi quá tốt với Âu Dương Mạc Thần. Chỉ là gã lại không nghĩ tới trên đời lại có người cha có thể giống như hoàng thượng, thật sự vô tình vô nghĩa tính kế chính con trai mình. Người đâu, đánh hắn ngay tại chỗ thật nặng, đánh tới khi hắn nhận lỗi thì thôi. Lửa giận trong lòng Âu Dương Diệp càng dữ dội, một tông lệnh tông nhân phủ nhỏ nhoi cũng dám giả bộ ngu ngốc, xem ra không đánh hắn trầy da tróc thịt thì không cậy được miệng hắn. Dạ Phong thấy lần này hoàng thượng muốn ra tay thật sự, lập tức hoảng sợ, mà vị trong phòng giam vẫn cúi đầu uống trà. Âu Dương Diệp thấy tình hình như vậy mà Âu Dương Mạc Thần vẫn không có hành động nào, giống như hắn là người ngoài cuộc. Hắn chẳng tham dự bất cứ trò kịch nào, chứ đừng nói nhận lỗi cầu tình giúp cho Dạ Phong. Ông ta biết đứa con bất hiếu này lạnh nhạt, nhưng lại không biết hắn còn vô tình hơn cả mình. Là hắn nhìn thấu từng đường đi nước bước của ông, hay là hắn chẳng quan tâm đến gì cả? Hoàng thượng lão bá, Dạ Vương phủ chúng ta chín đời mới sinh ra một đứa con trai là ta. Nếu người đánh ta thành bệnh, đoán chừng phụ vương ta ngày ngày sẽ đến trước Càn Thanh Cung khóc vài trận. Kỳ thật ta cũng không muốn làm mấy chuyện đại bất kính, cùng lắm là buông lỏng một chút. Với cả hôm qua cũng là sinh thần của thần ca ca, tốt xấu gì thần ca ca cũng là người được mừng thọ, sao ta có thể ngược đãi hắn? Thật ra phòng giam lúc này là phòng ngủ của ta. Đôi lúc tông nhân phủ bận rộn, mưa to tuyết lớn, ta sẽ ở lại ngay đây, cho nên mới phá lệ để hắn ở chỗ này qua ngày sinh thần. Như thế cũng đâu có gì quá phận chứ. Trong đầu Dạ Phong nhanh nhạy vô cùng, thận trọng khoác lác chính bản thân mình, cộng thêm trải nghiệm sinh hoạt nhà tù cùng ăn cùng ở như phạm nhân, mặt khác cũng mượn cơ hội trổ sạch mọi liên hệ. Dạ Phong nổ như pháo, đảo nghịch chuyện ngày hôm nay. Âu Dương Diệp trừng mắt nhìn gã, lửa giận trong lòng cũng chỉ đành kiềm chế không bùng phát. Nếu như ông mượn cớ phòng giam Âu Dương Mạc Thần đánh Dạ Phong thì đúng là ông không có lương tâm, huống hồ tên tiểu tử này lại còn kéo con cáo già Dạ Trọng ra trấn thủ. Còn đánh nữa hay không? Nếu đánh thì ngài nhanh một chút, không đánh thì rời đi. Hoàng thượng trăm công nghìn việc, hạ mình tới đây, ta thật sự chịu không nổi. Những lời này của Âu Dương Mạc Thần không thể nghi ngờ là đang hạ lệnh đuổi khách. Từ lúc bắt đầu, hắn đã biết màn hí kịch này của Âu Dương Diệp sẽ hát sai nhịp. Dạ Phong là đồng duy nhất của Dạ Vương Phủ, ông ta không thể động vào. Huống hồ, cái miệng dẻo kẹo có thể nói dẹp thành tròn của tên tiểu tử Dạ Phong coi nhờ hắn được mở mang đầu óc. Âu Dương Mạc Thần, người tốt nhất nên cố gắng kiểm điểm bản thân, thu hồi lại mấy thứ mù mà chức quỷ của người đi. Nhân tài ở Kim Hòa Quốc xuất hiện đông đảo, võ sĩ tài ba không phải số ít. Đừng cố gắng dùng võ tướng từ chức để uy hiếp trẫm. Trẫm nắm giữ Kim Hòa Quốc 20 năm, sao có thể cho phép người làm càn? Nếu người đã thích ngồi tù, vậy thì trẫm sẽ giáng chỉ tù chung thân. Âu Dương Diệp lửa giận công tâm, trong lòng ngực như thể có một khối chất lỏng đang nhấp nhô, cố nén sự khó chịu bỏ lại câu nói này, sau đó phất tay dẫn theo đại nội thị vệ rời khỏi. Âu Dương Diệp dẫn theo đại nội thị vệ rời khỏi, rốt cuộc Dạ Phong mất khống chế, nỗi sợ hãi trong lòng, chân mềm nhũn như con chi chi. Mặc dù bình thường gã tâm địa gian xảo quả thật không ít, nhưng cũng tùy người. Hôm nay đối mặt với hoàng thượng, hơn nữa, hơn một tí là đòi đánh gã trầy da tróc thịt, cảm giác được sống lại một kiếp, đúng là vừa kinh sợ, vừa kích thích. Nhìn cái gì? Tên kia đi xa rồi, bây giờ nếu như người còn sức để bước đi, thì lấy rượu cho ta uống đi. Âu Dương Mạc Thần liếc mắt nhìn Dạ Phong, không thể không nói bộ dạng khốn đốn hiện giờ của gã chẳng có chút gì giống với dáng vẻ tiểu bá vương Kim Hoa Quốc, cùng lắm chỉ như một con thỏ khiếp sợ quá mức. Hoàng thượng lão bá giam người cả đời, người còn có tâm trạng uống rượu sao? Vừa rồi thật sự khiến ta sợ muốn chết. Nếu không phải ta cơ trí, hiện giờ không biết biến thành cái bộ dạng gì. Âu Dương Mạc Thần, người cũng chẳng có tí nghĩa khí nào. Trước mặt người đến thở mạnh cũng không dám, cũng không thèm giải thích rõ ràng cho ta. Cứ thờ ơ chế giễu, thật nghi ngờ, người có phải con người hay không? Ta bố trí phòng giam của người còn hơn cả phòng cưới, người báo đáp ta lại như vậy sao? Dạ Phong xác định Âu Dương Diệp đã đi xa, đứng dậy hoạt động gân cốt, mặt u uất oán giận nhìn hắn. Người không phải vẫn còn sống tốt sao? Giam cả đời. Lúc Âu Dương Mạc Thần nghe lại mấy chữ giam cả đời, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, ý vị sâu xa. Trái lại, hắn rất muốn nhìn xem tên kia có năng lực gì, có thể chống đỡ được bao lâu. Dạ Phong thấy Âu Dương Mạc Thần không những không giận mà còn cười, liên tục dụi mắt. Hôm nay là trời sắp đổ cơn mưa đỏ rồi, đường đường là quỷ vương của Kim Hoa Quốc lại bị khùng. Có phải người bị kích thích đến nỗi đầu óc cũng hỏng rồi? Nếu người thật sự hóa ngu ngốc, vậy phải nói sớm cho ta biết. Nhà đầu Tình Vũ kia không thể ở quá vị ngươi. Hơn nữa, không biết lão đầu tử nhà ta sẽ giở trò gì. Nếu người phát điên thì phát xa xa, đừng gây họa đến cho ta chứ. Dạ Phong hồi phục tâm trạng rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã khôi phục bộ dạng bình thường. Sắc mặt Âu Dương Mạc Thần dần dần trầm xuống, lạnh lùng trừng hắn rồi im bặt. Hắn cực kỳ không thích nghe thấy cái tên Dạ Tình Vũ, càng không muốn có bất kỳ dính líu gì tới nàng ta. Hắn cực kỳ ghét Dạ Tình Vũ, nếu không phải là thiên kim của Dạ Vương, chắc giờ này hắn cũng chẳng thèm bỏ nàng ta vào mắt lấy một lần. Dạ Phong thấy biểu hiện Âu Dương Mạc Thần thì biết mình nói sai. Kỳ thật quan hệ giữa gã và Âu Dương Mạc Thần cũng tính là tốt hơn một chút so với vương gia bình thường, nhưng cũng không tính là bằng hữu. Hắn rất ngưỡng mộ Âu Dương Mạc Thần, thế nhưng biết muội muội mình yêu đơn phương, trực giác của gã mách bảo mức độ Âu Dương Mạc Thần không thích con bé có thể dùng từ ghét bỏ để hình dung. Vậy mà muội muội gã lại khăng khăng si luyến kẻ không yêu mình, gã cũng không cách nào khuyên bảo. Dù sao thứ đồ chơi ái tình này vô cùng nguy hiểm. Được rồi, không nói cái này nữa, người chờ ta đi lấy rượu. Mấy ngày hôm trước có người tặng cho ta một vò rượu ngon, ta mang đến cho người nếm thử xem. Dạ Phong tiên phong phá vỡ cục diện bế tắc, cười bỉ ỏi rời khỏi phòng giam. Phía bên kia, sắc mặt Âu Dương Diệp khi ra khỏi Tông Nhân Phủ càng lúc càng tái nhợt, nhìn thủ vệ bốn phía, kìm nén chất lỏng trong ngực. Sau khi lên xe, rốt cuộc ức chế không nổi, phun ra một ngụm máu. Sau khi nhổ xong, sắc mặt cuối cùng hòa hoãn đi đôi chút, không còn tái nhợt giống như mới vừa rồi. Hoàng thượng, ngài không sao chứ? Ngài rút miệng trước đi. Đợi đến khi hồi cung, lão nô lập tức sẽ truyền thái y tế cho ngài. Tiểu Lý Tử theo sau đỡ Âu Dương Diệp, giọng sợ hãi đưa nước ấm tới. Việc này không thể để lộ, người xử lý máu trong ống nhổ này đi. Sau khi hồi cung, người cứ làm tốt những công việc đúng chức vụ của người. Nhớ kỹ, chuyện trên xe ngày hôm nay người không thấy gì hết. Âu Dương Diệp vận thân thể suy yếu, dùng sức chống đỡ, giọng điệu cứng rắn phân phó Tiểu Lý Tử. Sợ dĩ ông chịu đựng đến lên xe mới thổ huyết chính là vì không muốn tai mắt Âu Dương Mặc Thần biết mình đã bị chọc giận đến thổ huyết. Hiện giờ kiêu ngạo của ông dâng cao, ông không thể để hắn cười khi người gặp họa. Ông muốn chứng minh không có Âu Dương Mặc Thần, Kim Hòa Quốc vẫn có thể mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nô tài tuân chỉ. Dù sao Tiểu Lý Tử tiến cung chưa lâu nên nói chuyện vẫn còn chút ấp úng. Xe ngựa một đường ổn định mà phóng, hai đại nội thị vệ ngồi hai bên trái phải, thường xuyên canh chừng xung quanh, đảm bảo an toàn cho hoàng thượng. Dù sao, bên trong cũng là vua một nước, mỗi lần cải trang vi hành, bọn họ đều không thể lơ là. Bên đây gió nổi mây vần, bão bùng không ngừng, bên Lam Lăng Nguyệt trái lại sương mù dày đặc, có chút dấu hiệu tan rã. Bởi vì sợ bác bái phỏng làm Loi Ngạo ngày hôm qua mà Lam Lăng Nguyệt ngửi ra được chút vấn đề. Hơn nữa, dựa vào phản ứng của Lam Loi Ngạo, Lam Lăng Nguyệt luôn có loại ảo giác, cái người không thể chọc vào chính là đương kim hoàng thượng. Nghĩ tới những điều này, sáng sớm nàng đã ngồi trên xe tới quỷ trung đường. Mặc dù hiện giờ trời vừa sáng chưa được bao lâu, nhưng quỷ trung đường đã xếp một dải dài, chuyện làm ăn tốt lên trông thấy. Trái lại, đối thủ cạnh tranh có thể được gọi là đối thủ duy nhất ở Hoa Đô là Bách Thảo Đường lúc này lại lẻ tẻ vài móng. Đối với thành tích mới đến Kim Hòa Quốc chưa đầy nửa tháng, khiến Lam Lăng Nguyệt có chút vui sướng. Dù sao, danh tiếng quỷ trung đường nổi tiếng khắp năm nước, tiếng tăm vang đừng, tự nhiên người hâm mộ mà đến cũng không ít. Tâm trạng vui sướng qua đi, Lam Lăng Nguyệt liền kéo thấp chiếc khăn lụa trên đầu mình, đảm bảo bản thân sẽ không bị bại lộ, rồi mới tiến vào hàng ngũ, chen vào từng chút một từ cửa của quỷ trung đường. Hạ Ca mới cho Tiểu Hỏa Nhi ăn sáng, đang buồn chán chuẩn bị mang thuốc đi nghiền, nhìn thấy trong đám người có bóng người đang rón rén tránh né, bóng người cực kỳ giống chủ tử, liền hứng thú bừng bừng chạy tới, đi vòng qua sau Lam Lăng Nguyệt, bất chấp đập vai Lam Lăng Nguyệt. Quả nhiên là Hạ Ca sau khi nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt quay đầu lại, vẻ mặt rạng rỡ, chuẩn bị nói quả nhiên là chủ tử. Hai chữ chủ tử còn chưa kịp nói đã bị Lam Lăng Nguyệt bịt miệng. Đúng là ta có chuyện quan trọng tìm ngươi, đúng lúc gặp được ngươi ở nơi này. Đi, chúng ta chuyển chỗ khác nói chuyện đi. Lam Lăng Nguyệt vạch đen đầy đầu, sao Hạ Ca có thể bất cẩn đến như vậy? Nếu như nói ra hai chữ chủ tử này, không phải nàng sẽ bị bại lộ ngay tại đây sao? Lam Lăng Nguyệt cố ý lớn tiếng phụ họa, cố làm ra biểu hiện bất ngờ. Bấy giờ Hạ Ca cũng phản ứng lại, liều mình gật đầu, hơn nữa cũng không dám nhìn vào mắt chủ tử, tùy ý để chủ tử kéo tới chỗ nghiền thuốc cạnh dược đường. Hai người vừa vào, đóng cửa lại, Lam Lăng Nguyệt chuyển động cơ quan bí mật, mở ra một mật đạo. Sau khi nàng mua cái nhà này, mới biết ở đây có mật đạo thông thẳng tới phòng ngủ chính, cũng chính là tẩm phòng của nàng ở quỷ trung đường. Sau khi vòng vèo dưới mật đạo một hồi, cuối cùng một vòng tới tẩm phòng của nàng. Vừa tiến vào, rốt cuộc Lam Lăng Nguyệt thở vào, tháo khăn lụa trên mặt xuống. Chủ tử, sao người lại trở về lúc này? Có phải Lâm phủ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Lam Lôi Ngạo lại nảy sinh suy nghĩ độc ác gì sao? Hà Ca cứ nhắc tới Lam Lôi Ngạo là lại thấy vô cùng khó chịu trong lòng, thật quá thối tha. Lam Lôi Ngạo chẳng đáng để ta để vào mắt. Người đi tìm Trầm Đường Chủ tới, ta có chuyện gấp cần phải tìm nàng. Lam Lăng Nguyệt phân phó Hà Ca xong, Hà Ca vội vàng tìm Trầm Đường Chủ. Gần đây Trầm Đường Chủ hay đi sớm về trễ, chỉ biết là nàng ta đang bí mật làm giúp chủ tử, chứ chẳng thấy tiết lộ nội dung công việc. Mà lúc này Tiểu Hỏi Nhi được ăn no đủ, ngủ gục trên giường Lam Lăng Nguyệt, ngửi được mùi thơm đặc trưng trên cơ thể của chủ nhân, đôi mắt màu đỏ bật mở nhào vào trong lòng Lam Lăng Nguyệt, tiếng kêu thảm thiết giống như bị ruồng bỏ. Tiểu Hỏi Nhi, tại sao em béo như vậy? Lúc ta không ở đây, Hạ Ca và Đông Thanh muốn nhồi em thành tiểu trư sao? Sau khi Lam Lăng Nguyệt ôm Tiểu Hỏi Nhi đang quấn lấy vào trong lòng, phản ứng đầu tiên chính là chăm chọc cân nặng của Tiểu Hỏi Nhi, sắp thành một con mèo mập đến nơi rồi. Tiểu Hỏi Nhi mở to đôi mắt ướt át, dẫu miệng nhỏ nhắn, dùng phương pháp tỏ vẻ dễ thương đánh trả lại vì chủ nhân độc mồm độc miệng. Ngay lúc này, một tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp. Chủ tử, ta là Trầm Mai Tuyệt. Hạ Ca nói ngài tìm thuộc hạ, hiện giờ thuộc hạ có thể tiện vào hay không? Trầm Mai Tuyệt sau khi gõ cửa, trầm giọng dò hỏi. Tiến vào đi. Trầm Đường Chủ, ta sai người điều tra về chuyện Đàm Phủ, đã có tiến triển gì hay chưa? Sau khi Trầm Mai Tuyệt đi vào phòng, Lam Lăng Nguyệt lạnh giọng hỏi. Hiện giờ thuộc hạ chỉ mới tra được một ít gia long, về chuyện xảy ra vào 8 năm trước ở Lam Phủ giống như bị người nào đó tận lực xóa đi, khiến cho việc điều tra gặp trục trặc. Tuy nhiên danh hiệu Lam gia hoàng thương có được là vào 8 năm trước. Trầm Mai Tuyệt báo lại một ít tin tức không hoàn chỉnh mà mình điều tra được cho chủ tử. Lam Lăng Nguyệt nghe đến đoạn Lam gia nhận được danh hiệu hoàng thương là vào 8 năm trước, liền tưởng tới phản ứng của mẫu thân khi nhắc tới chuyện xưa và biểu hiện giả vờ bình tĩnh khác thường của Lam Lôi Ngạo, liền lâm vào trầm tư. Chính bản thân nàng không biết rằng vận mệnh của mình chính là từ sau chuyện này dẫn đến bị đảo lộn hoàn toàn. Chủ tử, ngài làm sao vậy? Nhìn sắc mặt ngài không tốt lắm, có phải vì nghỉ ngơi không đủ hay không? Trầm Mai Tuyệt thấy sắc mặt Lam Lăng Nguyệt thâm trầm, dù sao nàng ta cũng hiểu biết y thuật, vội vã lo lắng hỏi. Lúc này Lam Lăng Nguyệt đang hoảng loạn, Tiểu Hỏa Nhi trong lòng cũng vô tình cố ý gọi lên y phục nàng. Tiểu Hỏa Nhi cực kỳ yêu thích sắc đỏ, quả là chủ nào tới nấy đều cùng chung sở thích. Trầm Đường Chủ, người đi ra giúp ta, vào 8 năm trước hoàng thượng có từng gặp qua Lam Lôi Ngạo ở Kim Hoa Quốc hay không? Ta cảm thấy chuyện này có khả năng dính líu tới hoàng thất. Nhớ kỹ, hành động điều tra sau này của ngươi nhất định phải giữ kín chặt chẽ. Ta e rằng mấy kẻ núp trong bóng tối và ám vệ của hoàng thượng. Chân mày Lam Lăng Nguyệt thắt chặt, nàng có cảm giác trước mắt có một cái vực sâu, hiện giờ mình càng lún càng sâu, nhưng nàng lại không thể rút ra. Dù sao bây giờ chỉ còn cách chân tướng một bước dài. Trầm Mai Tuệ chợt ngẩng đầu, thấy sắc mặt chủ tử trầm trọng. Từ lúc nàng tiếp nhận nhiệm vụ chủ tử phân phó thì đã biết sao chuyện này nhất định cất giấu thứ gì đó, nhưng chưa từng nghĩ sẽ dính dáng đến đường kim hoàng thượng, không khỏi có chút lo ngại. Dù sao quỷ trung đường của các nàng mới có chỗ đứng tại Kim Hoa Quốc, nếu như đi thăm dò về hoàng thượng Kim Hoa Quốc, chuyện này chắc chắn là nhổ lông trên đầu lão hổ. Người không cần phải mang quá nhiều gánh nặng, chỉ cần cẩn thận một chút là được, trời sập sẽ có ta đỡ. Lam Lăng Nguyệt nhìn thấu nỗi lo lắng trong lòng Trầm Mai Tuyệt, nàng cũng biết mình đi nước cờ nguy hiểm này có thể đẩy quỷ trung đường vừa mới có chỗ đứng tại Kim Hoa Quốc xuống vực sâu, nhưng nàng không có cơ hội lựa chọn. Từ lúc tạo nên quỷ trung đường thì nàng đã sẵn sàng cho việc lấy trứng chọi đá. Vâng, thưa chủ tử. Trầm Mai Tuyệt gật đầu chắc nịch, việc này chủ tử cũng hiểu rõ, nhưng vẫn kiên trì muốn làm. Thuộc hạ như nàng cũng chỉ có thể dùng hết sức mình mà đuổi theo thôi. Lùi xuống đi. Lam Lăng Nguyệt cũng không nhiều lời, cũng không căng dặn gì, nàng tin vào năng lực Trầm Mai Tuyệt, nàng không muốn dùng chút ít quy định cứng nhắc để ép nàng ấy vào khuôn khổ, nàng cho nàng ấy đầy đủ lợi ích mà cái nàng muốn chỉ là kết quả cuối cùng, đây là thủ đoạn thước đo giá trị của nàng. Sau khi Trầm Mai Tuyệt rời khỏi, Lam Lăng Nguyệt liền ngồi xuống bên bàn, lắc lư miếng ngọc bội nàng đeo bên hông, xuyên qua ánh nắng ban mai quan sát miếng ngọc bội này tỉ mỉ kỹ lưỡng một lúc, rồi đặt nó lên trên bàn. Còn Tiểu Hỏa Nhi nhìn thấy miếng ngọc bội giống như nhìn thấy món đồ chơi mới, nhảy lên trên bàn. Nó vô cùng hiếu kỳ với cái thứ kỳ quái mang màu xanh biếc, đôi mắt đỏ mở to giống như suy đoán công dụng của nó. Im lặng suy nghĩ hồi lâu, đến tận khi như thể đã nghĩ ra công dụng thì tiếng réo lên meo meo không ngừng, sau đó để ngọc bội ở dưới thân, trên bàn truyền đến thanh âm xèo xèo. Lam Lăng Nguyệt ngửi thấy mùi lạ, xoay người, không khỏi trợn mắt, khóe miệng co quắp. Vậy mà Tiểu Hỏa Nhi tè lên miếng ngọc bội, hơn nữa phân lượng nước tiểu rất có kỹ thuật vào trong khe rãnh, khắc chữ ngọc trên miếng ngọc bội. Tiểu Hỏa Nhi, em đây là làm cái gì? Ánh mắt Lam Lăng Nguyệt u oán nhìn thẳng vào Tiểu Hỏa Nhi, đồng thời ngoài cười nhưng trong không cười, rơi vào trạng thái tức giận đến phát run. Tiểu Hỏa Nhi chuyển mắt mèo, hành động vừa rồi của nó tự như không được chủ tử tán thành, ngược lại có cảm giác nhiệt độ xung quanh đang tụt xuống nhanh chóng, hơn nữa có chút lạnh lẽo, lông tơ không khỏi có xu hướng dựng đứng. Tiểu Hỏa Nhi dùng phương pháp làm nũng xin tha thứ độc nhất của mình để thể hiện với chủ nhân. Em sai rồi, người cho Hỏa Nhi thêm cơ hội, sau này em sẽ không hiếu kỳ ngồi lên nữa. Lam Lăng Nguyệt bế Tiểu Hỏa Nhi vừa mới giải quyết, cũng không nhìn nó, áp dụng cách xử lý tạm thời, nhưng vừa mới gần ngọc bội, phần trên ngọc bội bị ngậm nước tiểu, ngoài trừ một vài nét khắc ở ngoài, thì ở giữa dường như ẩn hiện hai chữ, một là chữ linh, còn một chữ thì hào hào giống chữ sát, trong quỷ la sát của nàng. Lam Lăng Nguyệt không nhịn được dụi mắt, chắc chắn mình không nhầm, miếng ngọc bội này trong trí nhớ hình như từ lúc đến Thiên Sơn Tông thì chưa từng rời khỏi mình. Trên ngọc bội giấu hai chữ linh sát, đến tột cùng là có nghĩa gì? Hai chữ này là tên của mình, không có một chút liên hệ nào cả. Tiểu Hỏa Nhi thấy chủ tử ngây ngốc nhìn ngọc bội, nói cho rằng chủ tử đang nghĩ cách trừng phạt mình, liền mặt dày bò dưới chân của Lam Lăng Nguyệt, duỗi chân làm tư thế ôm đùi. Đừng nghịch, ta đang suy nghĩ chính sự. Em qua chỗ góc tường kia đi, cho nhịn bữa trưa và bữa chiều ngày hôm nay, quay mặt vào tường. Đúng lúc gần đây em cũng béo, coi như giảm béo một chút. Lam Lăng Nguyệt tức giận trừng con vật đáng yêu Tiểu Hỏa Nhi, cố ý dùng giọng điệu nghiêm túc ám chỉ nó đừng có chọc nàng. Tiểu Hỏa Nhi dưới sự áp bức của Lam Lăng Nguyệt ủ rũ tới góc tường, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem chủ tử có liếc mắt nhìn nó hay không. Nhưng khiến nó thất vọng chính là thậm chí đến mắt còn không chớp, nói cái gì do dự chứ. Vào lúc này trong quán trọ Thanh Phong xuất hiện một vài vị khách không mời mà tới. Dạo gần đây, chúng môn đồ của Ngự Phong Đường liên tục xuất hiện tại điểm liên lạc là quán trọ Thanh Phong ở Kim Hoa Quốc. Hiện giờ, Diêm Vương sống trong chốn giang hồ phong trần cũng đã nhận được tin tức mà tới Kim Hoa Quốc. Ở trong mật thất tại lầu 3 quán trọ Thanh Phong, lúc này có một người mặc toàn thân áo bào đen, nhìn dáng người của nàng cũng coi như là nhỏ nhắn, nhưng hơi thở tàn khốc bao trùm trên người, mấy tên thuộc hạ mặc áo đen giống như quỳ đạp xuống run rẩy. Phế vật, 3 ngày ở tại Kim Hoa Quốc mà vẫn không tra được tin tức của hoàng nương, xem ra các ngươi không muốn thuốc giải hàng điệt độc tháng này phải hay không? Giọng nói của phong thần khàn khàn truyền đến từ dưới lớp vải đen, cơn giận dữ bắn tóe ra từ đôi mắt. Xin chủ nhân tha mạng, Hoàng nương trốn quá kỹ, đã nhiều năm rồi bà ta còn am hiểu thuật dịch dung. Nếu muốn tìm, quả thật chỉ là mò kim đáy biển. Bọn thuộc hạ thật sự đã cố gắng hết sức. Hai sứ giả mặc áo bào đen đang quỳ không ngừng dập đầu, nhưng trong lời nói vẫn cố gắng biện giải cho sự vô năng của mình. Ta không cần thuộc hạ luôn luôn viện cớ. Mấy lời giải thích của các người, hãy giữ lại nói cho Diêm Vương nghe đi. Phong thần rút ra chủy thủ, một tia sáng chớp lóe trên chiếc cửa sổ làm bằng sắt, chỉ nghe a một tiếng. Máu tươi cũng đồng thời tuôn xối xả từ tĩnh mạch rút xuống đất. Mà hữu hậu pháp Hồng Y đứng bên cạnh mặt lạnh tanh kéo hai kẻ đã bị xử lý ra ngoài. Tả hộ pháp Thanh Sắc thì nhặt lại cây chủy thủ của chủ tử trên mặt đất, dùng khăn tay lau sạch rồi cung kính trao trả lại cho chủ nhân. Nếu như tất cả mọi người trong Ngữ Phong Đường đều giống hai người các người, thì ta sẽ bớt lo hơn nhiều. Phong thần nhận lại chủy thủ mà Thanh Sắc đưa tới, lạnh giọng nói. Chủ tử quá khen, nếu như một ngày nào đó thuộc hạ không thể tạo ra lợi ích cho chủ tử, đó chính là ngày thuộc hạ tự sát. Gương mặt lạnh như băng của Thanh Sắc không bởi vì được phong thần khen mà vui mừng, ngược lại có chút căng thẳng, làm trợ thủ đắc lực của phong thần mỗi ngày nàng đều phải chuẩn bị tinh thần cao độ, không cho phép mình có một chút sơ sẩy nào. Gần đây Kim Hòa Quốc có chuyện gì phát sinh hay không? Từ lúc đến Kim Hòa Quốc, ta luôn có cảm giác khác lạ, nói không thành lời. Lúc phong thần nhắc tới Kim Hòa Quốc, trong mắt chợt lóe lên tia cay độc. Chuyện lớn duy nhất phát sinh gần đây tại Kim Hoa Quốc chính là Tam Vương gia Kim Hoa Quốc đánh Hoàng thượng Âu Dương Diệp, hiện đang bị nhốt trong đại lao, nghe nói là bị giam cả đời. Thanh Sắc sàng lọc qua một lượt trong đầu mọi tin tức thu thập được mấy ngày gần đây, sau đó báo cáo lại tin quan trọng cho chủ tử biết. Khóe miệng phong thần nhếch lên nụ cười chế giễu, quả nhiên hoàng gia vô tình không thua kém gì trò giết khỉ cho người khác mua vui. Từ hôm nay trở đi, bản tôn sẽ bế quan, chuyện trong Ngự Phong Đường giao cho người và Hồng Y xử lý. Hai người các ngươi trước khi ta xuất quan nhất định phải tra được tâm tích của hoàng nương, bằng không giá trị của các ngươi dừng tại đây đi. Giọng nói lạnh lẽo của phong thần tựa như xiềng xích trói chặt cả người Thanh Sắc. Thân thể Thanh Sắc và Hồng Y căng cứng không dám thở mạnh, hai người nhìn lướt qua nhau vội vã quỳ một chân xuống. Nếu thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ, cam nguyện tự sát. Phong thần vô cùng hài lòng với câu trả lời của hai người, ra hiệu Thanh Sắc tiếp nhận lệnh bài đại diện cho Ngự Phong Đường, rồi cho hai người ra ngoài cấm ảnh hưởng đến việc của mình bế quan. Phía bên Ngự Phong Đường, bởi vì hai đại hộ pháp Tả Hữu vừa ký kết giấy sinh tử, đã triệu tập nhân mã rải rác mọi ngóc ngách tại Kim Hoa Quốc đi tìm hoàng nương. Ngày thứ hai lâm triều, vừa lên triều, thừa tướng Sở Bác đã gấp rút bẩm tấu tin cấp báo mà biên quan 800 dặm vừa đưa tới cho hoàng thượng. Hoàng thượng, biên quan 800 dặm nguy cấp, từ giữa trưa hôm qua, sơn tặc của Hắc Phong trại đáng lẽ đã dẹp yên lại ngóc đầu dậy, lần này càng thêm táo tợn hơn trước, vào nhà cướp của vây đánh quan phủ. Hiện giờ quan phủ địa phương đang trong cơn nguy khốn, thủ lĩnh Hắc Phong trại Bá Thiên phát ngôn ngông cuồng sẽ dẫn Hắc Phong trại đến quan phủ huyện nha ở biên quan. Bây giờ quan binh biên quan đã trở tay không kịp, mong triều đình mau chóng phái binh tới vây quét, khiến cho bách tính có nơi sinh sống yên ổn. Sở Bác thành thật trần thuật lại nội dung tấu chương, giọng điệu trầm thấp. Đúng là vô pháp vô thiên, không một lưới bắt hết bọn chúng, khó mà tỏ rõ quốc quy của Đại Kim quốc ta. Các vị đại thần, có ai mau toại tự tiến đảm đường vị trí đại nguyên soái diệt cường đạo lần này hay không? Âu Dương Diệp nghe xong, mặt rồng giận dữ, đạp mạnh đồng ý mấy lần, thành khẩn quét nhìn các đại thần phía dưới. Bởi hôm qua các đại thần từ chức quá nhiều, phản ứng đầu tiên lúc vào triều ngày hôm nay chính là triều thần vắng vẻ. Hoàng thượng, sơn tặc hắc phong trại này lão thần cũng từng nghe qua, một đám hung tàn, xem ra lần này lại lai giả bất thiện. Ta nhớ lần trước hình như là thần vương dẫn người suýt nữa diệt sạch hắc phong trại, không ngờ tin tức của bọn chúng cũng nhanh nhạy thật, vừa nghe tin thần vương bị bắt giữ đã nổi lên làm điều ác. Dạ vương giả vờ không biết giải thích lai lịch của hắc phong trại, nhưng túy ông chi ý, không cần nói cũng biết. Lời của dạ vương khiến Âu Dương Diệp ngồi trên đông ỷ trầm mặc, những lời này hoàn toàn nhắc nhở ông ta vấn đề hắc phong trại gây họa cho Bách Tính vô hình trung là do ông ta tạo nên. Nếu như ông ta không bắt giam Âu Dương Mạc Thần, chuyện này sẽ không có khả năng phát sinh. Nhưng hiện giờ Âu Dương Diệp giận mà không thể xả, bởi vì dạ vương chỉ đang trình bày một sự thật, nếu như ông quát mắng chỉ đang chứng tỏ mình đang chột dạ. Chuyện quan trọng bây giờ không phải là thảo luận về quá khứ, mà là phái ai đi chinh phạt. Âu Dương Diệp mau chóng chuyển đề tài, tránh dính đến tình huống nhạy cảm. Hoàng thượng, có câu biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chỉ khi chúng ta hiểu rõ ưu thế và nhược điểm trí mạng của bọn hắc phong trại mới có thể một nhát diệt sạch đám sơn tặc kiêu ngạo này. Hôm nay dạ vương cố tình muốn khiêu chiến giới hạn của Âu Dương Diệp. Về công quả thật cảm thấy Âu Dương Diệp có chút đần độn, về tư thì là những gì dạ phong phải hứng chịu. Trên cánh tay của nhi tử của ông vẫn còn hằn vết kéo, ông không thể công khai báo thù cho nhi tử, lại càng không thể lén cho Âu Dương Diệp ăn hai quả đấm. Dạ trọng, người hiểu rõ về hắc phong trại như vậy, huống hồ dạ ấy khanh người cũng là một nguyên lão đầu triều, xuất thần võ tướng, chiến công vô số, trạm cảm thấy khanh là người thích hợp nhất. Âu Dương Diệp hiếp mắt, hôm nay con cáo già này khiêu khích mình nhiều lần, thật sự quá càn trở. Chuyện này, lão thần... Dạ trọng không khỏi ho khan không ngừng, giống như hít thở khó khăn, mặt thoát cái liền đỏ bừng. Trạm cảm thấy khanh là người thích hợp nhất, hiện tại trạm sẽ sắc phong cho khanh. Âu Dương Diệp còn chưa nói dứt câu, chợt thấy bịch một tiếng, dạ phong lăn đùng ra đất ngất xỉu. Lập tức trên triều một mảnh hỗn loạn, hai đại thần có quan hệ vô cùng tốt với dạ trọng bước lên trước, ấn vào nhân trung của dạ trọng, cố gắng đánh tỉnh ông ta. Việc hôn mê này quá đột ngột, có lẽ là do thở không nổi dẫn tới. Còn đứng ngay ra làm cái gì? Còn không nâng dạ ái khanh đi gặp thái y. Mặc dù Âu Dương Diệp cảm thấy dạ trọng đột nhiên ngất xỉu có chút trùng hợp, nhưng dù sao dạ trọng cũng là người cao tuổi, xương cốt người ngợm, đúng là có chút gầy. Dạ trọng được hai thị vệ dùng cán nâng lên, một khắc không dám nghỉ ngơi, bước nhanh về phía thái y viện, dù sao người nằm trên cán cũng là dạ vương. Sau khi dạ vương rời khỏi, Âu Dương Diệp tiếp tục lặp lại câu nói. Chẳng lẽ Kim Hoa Quốc chúng ta sẽ không có một tướng lĩnh dám bước ra đảm nhiệm nhiệm vụ sao? Việc nhỏ như vậy, người nào cũng sợ hãi, nuôi các người có lợi ích gì chứ? Hoàng thượng, xin ngài hãy bảo trọng long thể, không phải các vi thần không muốn tiếp nhận trọng trách, thật sự là lực bất tòng tâm. Võ tướng từ chức rất nhiều, những tiểu tướng lĩnh còn sót lại thì chưa đủ kinh nghiệm, quan văn nhiều hơn, nhưng chỉ là người giấy trói gà không chặt, tú tài văn nhân quả thật khó có thể ủy nhiệm được. Cuối cùng, sợ bác không thể vờ câm điếc, ông ta nhận ra nếu như hiện giờ không lên tiếng, tiếp đến sẽ không chỉ quát mắng đơn giản. Bây giờ trong triều đình gần như là phe của thái tử, nếu như lúc này ông không lên tiếng, không phải sẽ làm những quan viên cống hiến cho thái tử bất mãn trong lòng sao? Sợ ấy khanh, lời này đúng là mạch lạc rõ ràng, nhưng hiện tại trẫm không muốn nghe. Hiện tại trẫm muốn chính là phương hướng giải quyết, đừng có giả vờ ngớ ngẩn. Bình thường lúc quan viên từng người các người cáo trạng, hận không thể tranh chấp đỏ mặt tía tai trước triều. Sao hôm nay các người lại câm như hến? trẫm không tin thiếu Âu Dương Mạc Thần thì Kim Hoa Quốc sẽ đại loạn. Trẫm mới là vua Kim Hoa Quốc, hôm nay nếu như những võ tướng như các người không ai đồng ý xuất chinh, cút về vườn hết đi, triều đình Kim Hoa Quốc ta không nuôi dưỡng rác rưởi. Âu Dương Diệp lần đầu tiên tức giận với Sở Bác luôn hành xử cẩn thận này ra hiệu cho ông ta biết rõ vị trí. Sau lời nói của Âu Dương Diệp, Sở Bác liền cúi đầu im lặng. Ông biết đây chỉ là cảnh cáo của Âu Dương Diệp dành cho mình. Nếu như mình lại tùy tiện xuất đầu, dựa vào tình hình ngày hôm nay, chắc hẳn mũ miệng Long Công của mình khó mà bảo toàn. Thần Vũ Kiệt bất tài, nguyện ý dẫn binh tiêu diệt tặc, khẩn cầu hoàng thượng ân chuẩn. Vũ tướng quân bên cạnh Sở Bác không ngừng lau mồ hôi trên trán. Trên triều hiện giờ thì hắn là chức quan cao nhất bên quan võ, mà dù sao cũng là một lần chết chi bằng liều một phen. Sớm nên như thế, người chính đạo Võ Trạng Nguyên, việc dẫn binh lần này giao cho ngươi, nhất định phải chiến đấu sôi nổi cho trẫm, tấn công mạnh mẽ vào đám Hắc Phong trại để cho bọn chúng biết đừng nên khiêu khích quốc uy của Kim Hoa Quốc chúng ta. Mặc dù hiện giờ biểu cảm của Vũ Kiệt có chút nhếch nhác, nhưng Âu Dương Diệp coi như hài lòng, ít nhất Vũ Kiệt là một tên thông minh. Thần nhất định không bôi nhỏ thánh mệnh. Vũ Kiệt liều mạng lau mồ hôi, từ lúc thỉnh mệnh đến khi đứng dậy tựa như trải qua một đoạn thời gian dài đằng đẵng. Giải quyết xong chuyện này, bầu không khí trên triều lập tức trở nên khác hẳn. Sau khi hạ triều, triều thần rối rít chúc mừng Vũ Kiệt, nhưng mỗi người có một ý đồ khác. Hôm nay vẫn là người khôn khéo, nếu không đoán rằng thật sự sẽ dính dáng đến rất nhiều người. Vũ đại nhân đã làm khó cho ngươi rồi. Sau khi hạ triều, Sở Bác và Vũ Việt đứng sóng vai bước đi nói chuyện phiếm. Giây phút trọng yếu, ta còn có biện pháp nào khác sao? Chiều đó của hoàng thượng rõ ràng nhằm về phía ta. Tuy nhiên, Tam Vương gia cũng thật tàn nhẫn, khiến chúng ta chiến đấu đến chết. Đám sơn tặc Hắc Phong trại kia đều là kẻ liều mạng. Nước cờ này của Tam Vương gia thật cao minh, không dám lừa dối Sở đại nhân. Lần này vây đánh Hắc Phong trại, ta chỉ nắm chắc hai phần. Vũ Kiệt thở dài. Năm đó trận chiến giữa Thần Vương và Hắc Phong trại vang dội cả nước, bằng vào võ công của hắn và năng lực đúng là đi chịu chết. Quả thật, nếu không phải Tam Vương gia tính tình cổ quái, hơn nữa trong người mang độc lạ sống không được bao lâu, thì hắn ta là một đế vương rất tài năng. Nhưng thường xuyên nói một đằng làm một nẻo, dự tính lợi ích lâu dài. Chúng ta luôn đối địch nhau trên chiến trận, người chỉ cần tận lực là được, không cần phải bán mạng. Kỳ thật hoàng thượng khôn khéo cỡ nào, ông ta không biết nước đợt này sâu cạn ra sao. Ông ta chỉ không ngờ rằng nhanh như vậy đã bại dưới tay Thần Vương rồi. Sở Bác an ủi Vũ Kiệt, đồng thời phán đoán lòng dạ của hoàng thượng. Vũ Kiệt thở dài, nhiều lời cũng vô ích, càng nói càng rối, tránh không thoát, vậy thì cũng chỉ có thể nhìn vận khí của chính mình. Dạ Trọng sau khi được khiêng đến Thái Y Viện, tri kỷ Hồ Thái Y vừa nghe được Dạ Vương ngất xỉu được khiêng tới, vội vàng chạy đến. Hồ Thái Y, ông mau xem cho Dạ Vương đi, đột nhiên bị ngất xỉu ở đại điện. Một tên thị vệ báo lại tình hình của Dạ Vương cho Hồ Thái Y biết. Hồ Thái Y vuốt dầm râu tiến tới, lật mi mắt của Dạ Trọng rồi liếc qua ngón tay của Dạ Trọng, sau đó bảo hai thị vệ ra ngoài, ông muốn tiến hành trị liệu. Chờ hai tên rời khỏi, Hồ Thái Y lấy ra một cây dao chuyên dùng để mổ vết thương bên ngoài, tự nhủ. Đây là bệnh trạng hỏa công tâm, ta nên lấy máu bên trái hay là bên phải đây? Dạ Trọng vừa nghe thấy muốn lấy máu mình, ông có một căn bệnh kinh niên, chính là thấy máu là chóng mặt. Nếu thật sự nhìn thấy máu, đến lúc đó không phải giả bộ bất tỉnh nữa mà là ngất thật sự. Nghĩ tới đây, ông tính giả làm cương thi, đột nhiên vùng dậy dọa Hồ Thái Y nhảy dựng. Nhưng mà khi Dạ Trọng bật dậy, không có cảnh tượng Hồ Thái Y bị dọa sợ mà chỉ truyền đến tiếng nói u oán của Hồ Thái Y. Biết ngài chiêu này hiệu quả mà. Hồ lão nhân, ông cố ý sao? Sao ông nhận ra ta giả vờ chứ? Dạ Trọng thấy người bị lừa lại là mình liền mất hứng, vặn hỏi Hồ Thái Y sao lại phát hiện. Lúc ta xem con người của ông, ngón út phải của ông động nhẹ một chút. Lá gan cũng thật lớn, dám giả bộ bất tỉnh trên đại điện. Hôm qua uống nhiều rượu lắm sao? Hồ Thái Y tức giận, trừng mắt nhìn Dạ Trọng, bản thân lộ ra sơ hở, còn dám mặt dày hỏi lại hắn. Tuy tuổi tác Dạ Trọng không hề nhỏ, nhưng cũng là một tên cáo già, thích đồ giỡn mưu mô. Thấy bạn và Trần bắt đắc dĩ thở dài. Kỳ thật, hiện giờ tim ông vẫn đập nhanh, đặc biệt khi được hai vị triều thần có lòng tốt bấm nhân trung, ông suýt nữa đã không giả vờ nổi. Việc này nói ra thật dài dòng. Ông biết chuyện của thần vương và tông nhân phủ rồi đấy. Hơn nữa hôm qua, hoàng thượng tới tông nhân phủ bắt nạt nhi tử của ta để gây sức ép cho thần vương. Hơn nữa, còn phán giam thần vương suốt đời. Thần vương nào là kẻ dễ bắt nạt? Có lẽ đã ngầm hạ lệnh truyền một ít tin tức cho Hắc Phong Trại. Hiện giờ Hắc Phong Trại đang làm mưa làm gió. Lúc này, hoàng thượng có nói bắt ta đi diệt sơn tặc. Ông biết xương ta đã yếu, làm sao chịu nổi dày vò. Cho nên ngay khi ông ta hạ lệnh, ta liền giả vờ bất tỉnh. Dạ Trọng giải thích lý do cho Hồ Thái Y biết. Chắc chỉ có ông mới dám trêu đùa hoàng thượng như vậy thôi. Hồ Thái Y chăm chú nghe, ông và Dạ Trọng đã nhiều năm làm bạn, có thể nói là hai người không giấu giếm nhau chuyện gì. Được rồi, mau đuổi hai tên thị vệ kia ra ngoài đi, sau đó lại nấu một bình rượu thuốc, hai ta có khoảng thời gian tụ tập. Dạ Trọng cực kỳ yêu thích rượu thuốc bảo bối của Hồ Thái Y, mỗi lần tới Thái Y viện đều phải ép ông ta một lần. Bên trong phòng giam tông nhân phủ, lúc này đã đến giữa trưa. Hắc Ân cải trang mặc trang phục hạ nhân ở thần vương phủ đã giao bữa trưa cho Âu Dương Mạc Thần, đồng thời báo cho biết tình hình mới nhất tại triều đình. Chủ tử, đây là phù dung Nga và bát bảo áp mà người thích ăn nhất, còn có mấy món ăn chay nữa. Hắc Ân trước tiên bày cơm canh đựng trong hộp, không quên mang theo rượu ngon cùng với chén chuyên đựng rượu của chủ tử từ vương phủ đến. Phía triều đình phái ai đi? Âu Dương Mạc Thần không gấp gáp dùng bữa mà hỏi dò tình trạng hiện giờ. Không trâu bắt chó đi cài, đùn đẩy sang Vũ Kiệt. Trong lời nói của Hắc Phong xen lẫn chế nhạo. Là tên phế vật kia sao? Miệng cọp gan thỏ, đoán chắc không chống đỡ được bao lâu. Ta đang chờ ông ta đến cầu xin ta đấy. Khóe miệng Âu Dương Mạc Thần nhếch lên nụ cười lạnh, càng lúc càng thú vị. Vũ Kiệt lĩnh quân mệnh, sau đó kiểm binh kiểm tướng đi thảo phạt đám tặc, mà lúc này bên trong phủ thái tử thì lại dâng lên một lớp sóng ngầm. Thái tử, đối với sự việc Hắc Phong Trại lần này, sợ rằng Vũ Kiệt không thể chiến thắng trở về. Lần này đoán rằng chúng ta phải thua Tần Vương một nước rồi. Hai người Sở Bác và Tả Uyên vừa hạ triều liền kéo nhau tới phủ thái tử. Sở Bác nói ra lo ngại trong lòng mình. Chẳng lẽ chúng ta không có cơ hội chiến thắng nào sao? Hôm qua ta nhận được tin tức, đó là phụ hoàng hạ lệnh giam Âu Dương Mạc Thần cả đời. Chuyện này có nghĩa là quan hệ giữa hai người bọn họ đã là chó cắn áo rách. Ta không tin phụ hoàng sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn. Dù sao Âu Dương Mạc Thần lại là mối nguy đến địa vị của ông ta. Hơn nữa càng lúc càng mạo phạm. Ta hiểu rõ phụ hoàng, ông là người chết vì sĩ diện. Chúng ta không hẳn là không thể tiêu triệt được Âu Dương Mạc Thần hoàn toàn. Thái tử Âu Dương Dục Hy quả thật khá là bất mãn với lời nói của Sở Bác. Y vất vả lắm mới có cơ hội để tiêu diệt Âu Dương Mạc Thần. Cơ hội nằm ngay trước mắt, sao y có thể chịu thua được? Huống hồ lúc Âu Dương Mạc Thần vừa vào lao tù, y còn tới vỗ ngực Dương Oai. Y không muốn cuối cùng

Lúc sợ tướng phu nhân nhìn thấy tên Lam Đăng Nguyệt thì nở nụ cười sâu xa. Trà thoại lần này bà nhất định phải làm cho nó khó quên cả đời. Dám đối nghịch với bà, dám nói bà là hoàng kiểm bà, còn nhạo báng dáng người của bà trước mặt mọi người, nhớ lại càng cảm thấy ấm ức. Mẫu thân cứ yên tâm, thứ cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong, lần này phụ thân đứng về phía của chúng ta. Vô hình trung cũng làm ô dù che chở, lần này con nhất định phải khiến Lam Lăng Nguyệt hiểu rõ Sở gia tướng phụ chúng ta không phải dễ dàng đắc tội như vậy được. Sở Lưu Ly sao lại không hận Lam Lăng Nguyệt? Cái gọi là trà thoại hoàn toàn chính là hồng môn yến. Đã định thời gian chưa? Để chúng ta còn viết thiếp mời. Sở tướng phu nhân hỏi han thời gian trà thoại, mặc dù đây là vở kịch hồng môn yến, nhưng công việc chuẩn bị thì không thể sơ sài. Dù sao lần này cũng mời tới rất nhiều nhân vật tay to mặt lớn, ví dụ như Thiên Kim Dạ Vương Dạ Tình Vũ, nghe nói nàng ta cũng có mối hận sâu đậm với Lam Đăng Nguyệt, đến khi đó có thể lợi dụng một chút. Là năm ngày sau, mẫu thân, ngài lúc nào mới đề cập chuyện con và Hạ Ca Ca với Công Tôn Phủ? Năm nay nữ nhi cũng đã cập kê rồi. Nghĩ tới cái tên của Công Tôn Hạ nằm đầu danh sách, Sở Lưu Ly có chút xấu hổ, thuận tiện hỏi về hôn sự của chính mình. Sở tướng phu nhân sao có thể không hiểu rõ tâm tư nữ nhi từ nhỏ đợi quý mến tiểu hầu gia Công Tôn Hạ của Công Tôn Phủ. Chẳng qua hôn nhân đại sự không thể nóng vội, tuy rằng gia thế hai nhà không kém, nhưng bà cũng phải thăm dò ý kiến của nhà Công Tôn, dù sao con bé cũng là nữ nhi bảo bối. Chuyện này ta sẽ bàn bạc kỹ với phụ thân con. Chờ ngày nào đó ông ấy có thời gian uống trà cùng Công Tôn hầu gia, sẽ thuận tiện đề cập tới. Đúng là con gây lớn như bát nước đổ đi, mẫu thân vất vả lắm mới nuôi con lớn, cuối cùng lại thành con nhà người ta rồi. Sở tướng phu nhân ghen tị, bụng của tiểu thiếp trong phủ thừa tướng đều bị bà xử lý. Bởi vì lúc sinh Lưu Ly xuất huyết quá nhiều, cả đời này không thể có con nói giỏi, cho nên bà vô cùng yêu thương Lưu Ly. Chỉ cần vừa nghĩ tới nữ nhi sau này lập gia đình, hòn ngọc quý của bà trở thành tân nương người khác, trong lòng liền có rối rắm không nói thành lời. Sở Lưu Ly bị chính mẫu thân của mình nói trên mặt phủ kín một tầng hồng rút vào trong lòng Sở tướng phu nhân, vừa dùng lời ngon tiếng ngọt phút im sự ghen tị trong mẫu thân, vừa dùng hành động thực tế chứng minh nàng vĩnh viễn là tiểu áo bông của mẫu thân. Được rồi, mau chuẩn bị đi, mẹ con chúng ta đừng kéo dài thời gian nữa. Sở tướng phu nhân hồi phục tâm trạng, đứng dậy liền tới trướng phòng xuất ngân lượng, cùng Sở Lưu Ly thuận tiện đi mua sắm. Làm phủ. Dạo gần đây tâm trạng Trang Ma Ma luôn không yên, đặc biệt đến tối hay gặp ác mộng, mơ tới tình cảnh chém giết năm xưa. Trong mơ khắp nơi đều là máu chảy thành sông, mỗi lần giật mình tỉnh giấc, lưng ướt sũng, chân khí trong cơ thể càng ngày càng khó khống chế. Mấy ngày này không có cách ngưng tụ được, mà hôm nay đáng lẽ phải rời giường vào canh năm, nhưng toàn thân không còn chút sức, có cảm giác đầu nặng chân nhẹ, chỉ muốn nằm trên giường thêm một lúc, vô thức ngủ quên. Làm Lăng Nguyệt thì vẫn giống ngày thường, canh năm rời giường luyện kiếm, luyện xong dẫn gân cốt đi dùng bữa, chỉ là đồ ăn sáng nay có hơi mặn, không giống như được bởi Trang Ma Ma làm. Bởi vì đã ăn quen thức ăn do Trang Ma Ma nấu, cho nên nàng bắt đầu có chút săm soi. Nguyệt Trúc, đồ ăn sáng hôm nay không phải do Trang Ma Ma làm đúng hay không? Làm Lăng Nguyệt húp hai ngụm canh trứng thì đặt thìa xuống hỏi. Gần đây Trang Ma Ma có vẻ rất mệt, lúc nô tỳ tới phòng của bà ấy thì bà ấy vẫn đang ngủ, nên nô tỳ không quấy rầy. Đây là Vương Trù Nương ở tiểu trù phòng làm. Nguyệt Trúc bẩm báo tình hình của Trang Ma Ma cho Lam Lăng Nguyệt biết. Ta phải tới xem mới được. Lam Lăng Nguyệt Nghe Nguyệt Trúc nói Trang Ma Ma vẫn đang ngủ, cảm thấy có chút không bình thường. Bằng vào sự hiểu biết của Trang Ma Ma thì bà ấy là người luôn đúng giờ, làm việc trước nay vô cùng dứt khoát. Hành động khác thường này chẳng lẽ là sinh bệnh? Nghĩ tới đây, Lam Lan Nguyệt càng không yên lòng, đứng dậy vội tới phòng Trang Ma Ma. Cửa phòng Trang Ma Ma khép hờ, lúc Lam Lan Nguyệt và Nguyệt Trúc tiến vào, Trang Ma Ma nhận ra có người từ từ mở mắt, toàn thân vô lực tính ngồi dậy. "Ma Ma, người cứ nằm đi, đừng ngồi dậy, sắc mặt của người kém quá." Lam Lan Nguyệt thấy mình đánh thức Trang Ma Ma, bước nhanh đến ra hiệu bà nằm xuống. "Tiểu thư, sao người lại tới đây? Bây giờ là giờ gì rồi?" "Tiểu thư còn chưa ăn sáng, nô tỳ sẽ làm ngay." Trang Ma Ma ngẩng đầu nhìn trời sáng trưng ngoài cửa sổ, liền cảm giác dường như mình đã ngủ quên. "Ma Ma, ta đã ăn rồi, người cứ nằm đi, để ta bắt mạch cho ngươi." Lam Lan Nguyệt thành thạo đặt tay lên mạch của Trang Ma Ma, mạch tượng Trang Ma Ma lúc nhanh lúc chậm, cực kỳ không ổn. Hơn nữa, khí tức trong cơ thể hỗn loạn, tự hồ có cảm giác tiêu tán mà không tụ lại được, dường như bên trong loại khí tức này còn có sự bài xích lẫn nhau. "Tiểu thư, Ma Ma không có chuyện gì, thân thể của ta tự ta rõ, bệnh căn đã có khi còn bé. Nguyệt Trúc, người đi rót cho ta một chén trà nóng đi." Lúc Trang Ma Ma đang tính nói cho tiểu thư biết nguyên nhân phát bệnh, liền có ý định đẩy Nguyệt Trúc ra. Bà không thể nói tình hình thật sự cho bất kỳ người nào ngoại trừ tiểu thư. Bà không tin bất cứ ai, cho dù là Nguyệt Trúc đã ở cùng nhiều năm như vậy. "Ma Ma, nội thương của người rất nghiêm trọng, thời gian ủ bệnh cũng phải 6 năm trở lên. Hơn nữa chân khí trong cơ thể đã chia thành hai nhánh, tình hình hiện giờ của người cực kỳ nghiêm trọng. Thời gian ủ bệnh quá lâu, sau này người không thể dùng chân khí, tốt nhất là tạm ngưng tập võ, bằng không rất dễ tẩu hỏa nhập ma, dẫn tới kinh mạch đứt đoạn, đến khi đó sẽ nguy hiểm tới tính mạng." Chờ Nguyệt Trúc rời đi, còn người Lam Lan Nguyệt nhìn Trang Ma Ma trở nên sâu xa khác thường. Nàng chưa bao giờ biết thân thể Trang Ma Ma lại kém đến vậy. Uổng công nàng còn tự xưng là quỷ la sát, đến người quan trọng nhất bên cạnh mình bị nội thương nặng như thế còn không nhìn ra. "Không tập võ, không luyện chân khí như một người bình thường sao?" Biểu cảm Trang Ma Ma có chút hoảng hốt, phải nói rằng bà luôn ước ao có được cuộc sống người bình thường. Ít ra mấy năm ở Lam Phủ cũng cho bà cảm giác đó. Chỉ tiếc vận mệnh cho tới bây giờ không hề đứng về phía bà. Vòng thần tới Kim Hoa Quốc, thời gian bà có thể trốn cũng không được lâu. "Trang Ma Ma, rốt cuộc người đang lo ngại điều gì? Nguyệt Nhi đã lớn, sau này Nguyệt Nhi có thể chăm sóc người. Ngoại trừ mẫu thân ra, người thân nhất trên thế giới của Nguyệt Nhi chính là người. Người đối đãi với ta như nữ nhi ruột thịt. Cho dù quá khứ của người huy hoàng hay suy đồi, Nguyệt Nhi hoàn toàn không quan tâm. Nguyệt Nhi chỉ hy vọng người có thể bình an." Lam Lan Nguyệt là một người không giỏi biểu đạt, hiếm khi nói hết ra lời từ đáy lòng mình như ngày hôm nay. "Tiểu thư thật sự khôn lớn rồi. Vì người, Ma Ma cũng sẽ bình an." Trang Ma Ma quay mặt sang chỗ khác, không cho Lam Lan Nguyệt nhìn thấy lệ quang nơi khóe mắt bà. Bà bỏ ra nhiều năm bảo hộ như vậy, thật đúng đắn. "Hôm nay người cứ nghỉ ngơi trong phòng cho thật tốt, ta đi tới quỷ trung đường. Sư huynh của ta cho ta mấy viên thánh dược chữa thương, có thể giúp đỡ được Ma Ma. Nhưng nội thương của người đã ăn sâu, trong thời gian ngắn sẽ rất khó chữa khỏi. Nguyệt Nhi sẽ chữa cho người. Tình chắc không ngoài một năm, nội thương của Ma Ma sẽ khỏi hẳn." Tuy rằng nội thương của Ma Ma quả thật là nan giải, nhưng chỉ cần cho nàng thời hạn một năm, nàng nhất định có thể chữa khỏi. "Được." Trang Ma Ma cố gắng nở nụ cười, đến khi bóng dáng của nàng khuất khỏi tầm mắt, liền thu lại, dựa lưng vào tường, ánh mắt tràn đầy cô đơn. Bà chờ không nổi một năm, hiện giờ địch ở ngoài sáng, bà ở trong tối, cần phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích mới có thể nắm chắc. làm Lăng Nguyệt đeo khăn lụa ra roi thúc ngựa tới quỷ trung đường, từ cơ quan mật thông qua mật đạo vào phòng của nàng ở quỷ trung đường, từ trong vách ngăn lấy ra ngâm châm ngàn năm chế thành đại bổ hoàn mà đại sư huynh đã tặng mình, lại cầm thêm một ít thuốc có tác dụng với nội thương đặt vào trong hộp nhỏ để vào hà bao, rồi vội vã rời khỏi. Chỉ là lúc nàng đang bận bịu, không biết từ bao giờ đã có một đốm lửa nhỏ đáng yêu nằm bò ở trên đùi. Tiểu Hỏa Nhi thấy chủ nhân trở về thì nhảy xuống từ trong chăn, vẫn chào hỏi chủ nhân trên mặt đất, nhưng mà ánh mắt chủ nhân chưa bao giờ bị mình hấp dẫn, nàng vẫn đi tới đi lui, lật đông lật tây, hoàn toàn không đoái hoài đến sự tồn tại của mình. Điều này khiến nó cảm thấy bị tổn thương, để chứng minh sự tồn tại của bản thân, quyết định ôm đùi. Tiểu Hỏa Nhi, em đi xuống đi, hôm nay chủ nhân có chuyện quan trọng, hôm khác sẽ chơi cùng em, ngoan nào. Làm Lăng Nguyệt mất rất nhiều sức mới gỡ trói buộc của Tiểu Hỏa Nhi, hiện giờ nàng chỉ tập trung nghĩ đến Trang Ma Ma, thật sự không có tâm tình nô đùa với nó. Tiểu Hỏa Nhi vô cùng buồn bã, bị Lam Lan Nguyệt đặt lên bàn, xoa cái đầu nhỏ xinh của nó, rồi biến mất vào trong mật đạo như cơn gió, bỏ lại một con vật đáng yêu, yểu xìu. Lúc Lam Lan Nguyệt ra khỏi ám đạo thì va phải Đông Thanh. Đông Thanh đã mấy ngày không gặp chủ tử, mà cách nàng ta biểu đạt nỗi nhớ nhung khiến Lam Lan Nguyệt hoảng sợ. Không nói hai lời, liền bế Lam Lan Nguyệt, không quên xoay một vòng rồi mới đặt Lam Lan Nguyệt vẫn đang hoa mắt chóng mặt xuống đất. Chủ tử, người đã trở về cũng không nói một câu, Đông Thanh rất nhớ người. Đồng Thành vốn mạnh hơn người thường, bế bổng một người nặng hơn 40kg như Lam Lăng Nguyệt xoay một vòng mà hơi thở vẫn ổn định như trước. Đồng Thành, không phải người đang nhớ mà là do sợ. Mấy ngày không gặp vẫn không biết chừng mực, úp mặt vào tường 10 ngày cho ta. Ta còn có chuyện quan trọng phải đi trước. Lam Lăng Nguyệt đổ vạch đen, có phải nàng đã quá nhân từ, dám nâng mình lên, quan trọng nhất còn bé eo của nàng nữa. Lam Lăng Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất cầm theo thánh dược trị thương và đại bổ hoàn trở về Lam Phủ, không để ý tới nô tỳ đi ngang qua mình hành lễ, chạy thẳng tới Nguyệt Thanh Uyển. Tiểu thư, ngài đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại như vậy? Trời lạnh lắm, ngài đừng để bị lạnh, để nô tỳ nấu một ít canh gừng làm ấm thân thể. Lam Lăng Nguyệt vừa tới Thanh Nguyệt Uyển liền đụng phải Nguyệt Trúc đang ôm bó củi trở về từ ngoài. Không sao, ta chỉ là ra ngoài mua một ít thuốc cho Trang Ma Ma, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Từ lúc ta trở về chưa có thời gian chuyện trò cùng ngươi. Lam Lăng Nguyệt quên mất Nguyệt Trúc sau khi từ chối đề nghị của nàng. Chợt nhìn thấy vẻ mặt nàng ta có chút cô đơn, nhận ra từ lúc mình trở về hình như có chút lơ là cảm nhận của nàng ta, liền nói một vài lời xoa dịu. Không vất vả, có thể hầu hạ tiểu thư là phúc phận của Nguyệt Trúc. Một lời của Lam Lăng Nguyệt khiến đôi mắt Nguyệt Trúc như có dòng nước ấm chợt chảy. Nàng cho rằng tiểu thư đã phiền chán mình rồi, nàng cho rằng nàng đã không thể cùng với tiểu thư nương tựa lẫn nhau như 5 năm trước, nhưng một câu nói của tiểu thư đập vỡ tất cả cho rằng của nàng, thì ra tiểu thư cũng không có ý ruồng bỏ nàng. Lam Lăng Nguyệt nhìn thấy nước mắt lấp đầy trong con ngươi Nguyệt Trúc, thần tình vốn nghiêm nghị lạnh lùng hơi dịu xuống, nhẹ nhàng vỗ đầu nàng ta, nói: nhà đầu ngốc, đừng suy nghĩ quá nhiều, từ đầu người đã không thể thay thế. Người đi nấu cho Trang Ma Ma một ít cháo trắng đi, lát nữa bà uống xong thuốc sẽ cảm thấy khó chịu. Nô tỳ sẽ đi ngay. Nguyệt Trúc dùng ống tay áo gạt nước mắt, mừng rỡ chạy ra ngoài. Làm Lăng Nguyệt nhìn bóng lưng Nguyệt Trúc mỉm cười, nhà đầu Nguyệt Trúc này vui mừng buồn giận đều viết hết lên mặt, vô ưu vô lo tự tại, nàng chỉ có thể ao ước loại cuộc sống này. Với vận mệnh của nàng mãi mãi không bao giờ có thể tháo bỏ lớp ngụy trang để người khác nhìn thấy nhược điểm. Chờ đến khi Nguyệt Trúc chạy xa, Lâm Lan Nguyệt mới vào phòng của Trang Mama. Lúc này Trang Mama đang đối mặt với Tường Vận Công, nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người lại, mở mắt. Tiểu thư, người đã trở về, Mama khiến cho người nhọc công rồi. Trang Mama nhìn hai má Lâm Lan Nguyệt bị lạnh đỏ ửng, tính toán canh giờ cũng chưa qua nửa canh giờ, khí tức trên cơ thể tiểu thư còn có chút hỗn loạn, xem ra đã gấp rút chạy tới, phần tâm ý của tiểu thư dành cho mình này làm bà quá đỗi mừng vui. Mama nói gì chứ, trước tiên uống đại bổ hoàng được chế từ linh chi ngàn năm này đi. Lâm Lan Nguyệt lấy ra chiếc hộp đựng đại bổ hoàng trong hà bao đưa cho Trang Mama, ý bảo bà uống. Trang Mama vừa nghe chế thành từ linh chi ngàn năm liền có ý từ chối. Linh chi ngàn năm là thánh dược trị thương rất hiếm có, chứ đừng nói là luyện thành đan dược. Thân thể của bà đã có thể dùng từ gần đất xa trời để hình dung, ngoài tốt trong hỏng, thuốc quý như thế mà dùng trên người bà thì đúng là đáng tiếc. Mama, người đừng từ chối, hết thuốc có thể chế lại, nhưng người trong lòng Nguyệt Nhi là vô giá. Trước đây Nguyệt Nhi không hiểu chuyện, không suy nghĩ cho người, khiến người bận tâm. Chuyện trọng yếu trước mắt chính là chăm sóc thân thể người thật tốt, để Nguyệt Nhi có cơ hội đền đáp người. Lâm Lan Nguyệt không cho Trang Mama cự tuyệt lần nữa, đưa viên thuốc cho Trang Mama. Cuối cùng Trang Mama không từ chối, đôi tay chai sạn run rẩy nhận viên thuốc nuốt vào. Linh chi ngàn năm vì đắng ngắt, Trang Mama nhíu mày. Lâm Lan Nguyệt nhanh chóng rót chén nước ấm đưa cho Trang Mama. Mama, mấy ngày này cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, chuyện ở Nguyệt Thanh Uyển nếu không quá quan trọng thì giao cho Nguyệt Trúc quản lý giúp người. Nhà đầu kia ngoại trừ ruột để ngoài da, nhân phẩm cũng không tệ, là một người có thể sử dụng. Chờ sắc mặt Trang Mama chuyển biến tốt, Lâm Lan Nguyệt không muốn Trang Mama quá mệt mỏi nên đã chia ít việc lặt vặt cho Nguyệt Trúc quản lý, giảm bớt gánh nặng cho bà. Cũng được, nhà đầu kia cũng thật sự nên học hỏi kinh nghiệm một chút. Trang Mama gật đầu, cho dù là tiểu thư không đề cập tới thì chính bà cũng muốn tìm thời điểm để bàn bạc với tiểu thư. Dù sao tình trạng của bà hiện giờ nên bồi dưỡng một người nối nghiệp, nếu như mình có gì bất trắc có thể thay thế bà chăm sóc cho tiểu thư, mà Nguyệt Trúc vừa vặn là người thích hợp. Giữa lúc hai người đang nói chuyện phím, Nguyệt Trúc đã bưng cháo trắng đi tới. Nguyệt Trúc biết Trang Mama thích ăn hơi mặn, nhưng tiểu thư phân phó không thể quá mặn, Nguyệt Trúc cũng chỉ đành cho chút ván đậu vào để tăng cảm giác thèm ăn. Mama, đây là tiểu thư cố ý dặn dò làm cho ngài, trời lạnh, ngài mau ăn đi kéo nguội. Nguyệt Trúc đặt bát cháo trắng lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Trang Mama, tới bên cạnh Trang Mama chuẩn bị nâng bà dậy dùng bữa. Vừa rồi ta và tiểu thư có nói về ngươi, tức khắc ngươi đã xuất hiện rồi. Lúc Nguyệt Trúc đỡ Trang Mama dậy ăn cơm, bà cười trêu chọc nói: Tiểu thư, có phải người và Trang Mama đang nói xấu em hay không? Đôi mắt to đóng lánh của Nguyệt Trúc nhìn chằm chằm Lâm Lan Nguyệt, cố gắng tìm ra đáp án. Lâm Lan Nguyệt và Trang Mama liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của Nguyệt Trúc, trong lòng nổi lên ý đồ trêu chọc. Đúng thế, ta và Trang Mama đang bàn bạc xem bao giờ thì gả Nguyệt Trúc ra ngoài. Lâm Lan Nguyệt cố ý đanh mặt, giả bộ đang ra quyết định trọng đại. Trong chớp mắt, gương mặt ngây thơ của Nguyệt Trúc biến thành trái khổ qua, giống như bị dọa sợ, ánh mắt hướng về phía Trang Mama tìm tòi. Rốt cuộc Trang Mama nhịn không nổi, cười nói: Nhà đầu này thật dễ bị lừa, tiểu thư đùa ngươi thôi. Ta và tiểu thư đang bàn là giao cho ngươi một nửa công việc chức vụ quản lý để cho ngươi học cách quản lý. Trang Mama, nhanh như vậy người đã bại lộ rồi, chẳng thú vị gì. Nguyệt Trúc, người phải theo học Trang Mama cho thật tốt. Thân thể Trang Mama hiện giờ yếu, không thể làm lụng vất vả. Sau này người nên chú tâm nhiều hơn, như thế nào? Lâm Đăng Nguyệt thu lại vẻ mặt đăm chiêu, nghiêm trang hỏi. Tiểu thư cứ yên tâm, nô tỳ sẽ không để cho ngài phải thất vọng. Nguyệt Trúc bày ra vẻ mặt quyết tâm nàng sẽ không phụ tín nhiệm của tiểu thư dành cho mình. Đáng tin là được, người cứ làm việc cần làm đi, tới chiều Trang Mama sẽ dạy người cặn kẽ. Lam Lăng Nguyệt phân phó xong, Nguyệt Trúc liền bảo nàng rời đi trước. Sau khi Nguyệt Trúc rời đi, Lam Lăng Nguyệt ngồi bên giường Trang Mama chờ Trang Mama dùng xong bữa sáng rồi lấy ra thuốc chữa thương còn dư lại một ít ở quỹ trung đường từ trong hà bao đưa ra cho Trang Mama. Kiên trì hàng ngày sau khi ăn sáng, ăn xong hai viên thuốc, sau khi ngươi dùng hết số thuốc này thì nói cho ta biết, ta sẽ bắt mạch cho ngươi để xem tình hình hồi phục rồi sẽ phối hợp. Lam Lăng Nguyệt dặn dò Trang Mama cách thức dùng. Mấy viên thuốc này là đang dược thượng phẩm trị thương, xem ra việc kinh doanh của quỹ trung đường tiểu thư cũng không tệ. Trình độ Trang Mama với thảo dược khá tốt, nghe qua liền biết trong mấy thứ thuốc này phối trộn biết bao nhiêu dược vật quý giá. Tuyệt lắm, ít ra sau khi dời đi từ Hỏa Đinh Quốc đến Kim Hoa Quốc, mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng đã có lợi nhuận rồi. Lam Lăng Nguyệt coi Trang Mama như người nhà, không giấu giếm tình hình quỹ trung đường của nàng. Ngắn ngủi hơn 10 ngày cũng đã thu được lợi nhuận, Trang Mama đích thật có chút giật mình. Điều này khiến bà có vài phần hứng thú với việc kinh doanh của quỹ trung đường. Như thế sau này nếu tiểu thư tiếp nhận tổ chức kia sẽ có chút kinh nghiệm, ứng phó cũng sẽ không quá vất vả. Nhớ kỹ chớ kiêu căng nóng nảy, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Trang Mama cũng không định khen tiểu thư, ngược lại nhắc nhở nàng ấy, dù sao tiểu thư tuổi nhỏ đã thành công như vậy, nhưng nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Mama cứ yên tâm, ta cũng trao quyền cho cấp dưới, mỗi một cấp bậc đều có một tạp quan quản lý bậc, ta cũng sẽ ghi nhớ lời người nói. Người vừa uống thuốc xong nên ngủ một giấc, khi ngủ tiêu hao sự trao đổi chất sẽ làm ít mà công lớn. Lam Lăng Nguyệt cũng không muốn quấy rầy Trang Mama nên ý bảo bà nghỉ ngơi sau đó rời khỏi. Cả ngày hôm đó, Lam Lăng Nguyệt dành phần lớn thời gian giam trong phòng nghiên cứu. Gần đây nàng cảm thấy hứng thú với giải phẫu, nhưng lật đọc rất nhiều y thư đều ghi chép rất ít về vấn đề này. Ngược lại trong vài giả sử có nhắc tới, nhưng chẳng qua được coi như bàn môn tà đạo. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể căn cứ vào trí nhớ của mình, vẽ chức năng kết cấu và xương cơ thể thành bản đồ. Sở dĩ nàng muốn làm vậy là vì người thời không này mắc khá nhiều bệnh về tim, nàng chỉ có thể nắm chắc kết cấu chức năng cùng với những bộ vị nhỏ bé trên cơ thể, tương lai mới có thể ở thời đại này thực hiện phẫu thuật nối mạch thay tim. Một ngày bất tri bất giác trôi qua, đêm khuya chờ tất cả mọi người đi vào giấc ngủ, Trang Mama đổi sang y phục dạ hành. Bởi vì lúc sáng uống đại bổ hoàng nên ngủ một giấc, hiện giờ tinh thần bà đã tốt, nhìn xung quanh xác định không ai theo dõi, tung mình chạy dọc theo mái hiên ra ngoài. Tới bà miếu thần vùng ngoại ô, Trang Mama lấy ra sáo ngọc thổi ám hiệu, rất nhanh hắc y nhân ẩn nấp trong bóng tối liền xuất hiện trước mặt bà. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Một đám hắc y nhân lần lượt xuất hiện, rối rít quỳ xuống. Tất cả đứng lên đi, hôm nay triệu hoán các vị đầu mục là có chuyện quan trọng cần các người làm. Trước đó ta sai các người điều tra về động tĩnh của Ngự Phong Đường, đã tra ra được gì hay chưa? Trang Mama ổn định lại chân khí có chút tán loạn khi hơi động tới nội lực, lạnh giọng nói. Giáo chủ, dựa vào tin tức phản hồi từ nội tuyến, Ngự Phong Đường đã phái hai đại hộ pháp là Hồng Y và Thanh Sắc tìm kiếm tung tích của chủ tử. Hơn nữa hai người còn lập giấy sinh tử, hai người đó là cánh tay phải của Phong Thần. Xem ra lần này để tìm kiếm ngài đã bỏ ra vốn lớn. Một hắc y nhân trầm giọng thuật lại tình hình gần đây của Ngự Phong Đường. Đã 8 năm trôi qua mà tính nết Phong Thần vẫn không sửa được, xem ra trận chiến này không thể tránh khỏi. Trang Mama thở dài, mấy năm qua bà luôn có một dự cảm không lành. Từ sau khi biết được Ngự Phong Đường tới Kim Hoa Quốc, bà đã như vậy. Chẳng qua may mắn chính là ả tìm chỉ một mình bà, cũng có nghĩa là tiểu thư an toàn. Giáo chủ, những năm gần đây chúng ta nén giận cũng nghẹn đủ, đã sớm muốn đánh một trận cho ra trò. Bà ta thật quá quắt, khiến chúng ta chỉ có thể bí mật làm việc. Thủ lĩnh ám vệ của Khinh Kỵ Doanh Lý Đấu bày ra bộ mặt uất ức. Im đi, suy nghĩ của các người bản giáo chủ sao có thể không biết. Hôm nay bản giáo chủ muốn nói về nội tình với các người. Sở dĩ bản giáo chủ như vậy không phải là vì sợ Ngự Phong Đường, chỉ là trận chiến 8 năm trước đó bản giáo chủ bị trọng thương, nội thương quá nặng, qua 8 năm rồi vẫn chưa khỏi. Ả độc phụ phong thần kia xuống tay tàn nhẫn, không có 10 phần nắm chắc, thì bản giáo chủ không muốn dùng tính mạng của các người làm tiền đặt cược, cho nên mới không đột ngột đi báo thù. Trang ma ma hạ mi mắt để các thủ lĩnh doanh trại không nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này. Giáo chủ, lời ngài nói chúng ta đều hiểu, cùng lắm thì chết. 8 năm trước, bởi vì một câu của ngài mà huynh đệ chúng ta quy ẩn cùng ngài ở Kim Hoa Quốc. Hiện giờ chỉ cần ngài nói một câu, chúng ta sẽ lật tung hang ổ của mụ ta. Thủ lĩnh ám dạ, dạ tình che một nửa mặt, trong lời nói lộ mãn chen lẫn quyết tâm. Đúng thế, giáo chủ, chúng ta để cho đám sát sửa kia nhìn ta bằng nửa con mắt, để cho bọn chúng tác oai tác quái như vậy sao? Lời nói của mấy người dẫn đầu đâm nhói điểm yếu mềm lòng của mọi người, nháo nhào lên tiếng. Yên lặng. Bất kể là 8 năm trước hay là 8 năm sau, các người đều lựa chọn đồng sinh cộng tử. Bản giáo chủ vì cảm động, trong vòng nửa tháng mỗi doanh trại phải chỉnh đốn tất cả ám vệ môn đồ. Không có chỉ thị của ta, cho dù là ai cũng không được coi thường làm loạn. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết ân oán với Ngự Phong Đường. Lòng phẳng lặng 8 năm của Trang Ma Ma dưới sự hô hào của mọi người từ từ sống dậy. Gia Tình, người đi điều tra toàn bộ nội tình của Quỷ Trung Đường và những thứ liên quan đến tận đường chủ. Trước mắt Quỷ Trung Đường càng lúc càng lên, dù sao cũng là tay vách mạch rừng. Trang Ma Ma không yên tâm bên trong Quỷ Trung Đường của tiểu thư có nội gián hay không. Giáo chủ, chỗ thuộc hạ có tư liệu đầy đủ về Quỷ Trung Đường. Ám dạ doanh chúng ta chuyên thu thập tình báo, gió thổi cỏ lại tại Kim Hoa Quốc đều không lọt qua nổi mắt của chúng ta. Từ ngày đầu tiên Quỷ Trung Đường tiến vào chiếm giữ Kim Hoa Quốc, ta đã sai người tìm hiểu. Dạ Tình vừa nghe thấy chủ tử có hứng thú với Quỷ Trung Đường, vội vùng giọng điệu nịnh nọt giống như tranh công. Không tệ, vậy ngươi nói cho ta nghe những gì ngươi thu thập được về Quỷ Trung Đường đi. Trang Ma Ma điếc cặp mắt có phà hứng thú về phía Dạ Tình. Theo ta được biết, chủ Quỷ Trung Đường này là một nữ tử còn trẻ tuổi, nhưng thân phận vô cùng thần bí. Quỷ Trung Đường bắt nguồn từ Hỏa Linh Quốc, 2 năm trước đột nhiên phất lên, hơn nữa khi đó cũng tạo ra náo động không nhỏ ở Hỏa Linh Quốc. Quỷ La Sát này bởi vì y thuật cao minh mà thanh danh lan truyền rộng rãi. Người đứng đầu của nàng ấy là Quỷ Tiên Tử Hoàng Ngạo Tuyết, người đứng thứ hai là Lãnh Huyết Hồn Trầm Mai Tuyệt, người đứng thứ ba là Ngạo Kiều Hồ Thương Yêu Nhi, người đứng thứ tư là Bạch Diện Xà Hách Liên Thương Hải. Bốn người này đa phần là được Quỷ Đà Sát cứu từ Quỷ Môn Quan trở về, tuyệt đối trung thành với Quỷ Đà Sát. Quỷ Đà Sát còn có 2 hộ pháp nhưng thân phận không rõ, giống như bị người xói đi, trai không được, cũng như không có ai nhìn thấy hình dáng của 2 người này. Dạ Tình có biệt tài, chỉ cần gặp qua sẽ không quên, chỉ nhìn qua tư liệu về Quỷ Đà Sát một lần liền có thể đọc lào lào. Quả thật tường tận tỉ mỉ, chỉ cần 4 đường chủ không hài lòng là được rồi. Trang Ma Ma tặng cho Dạ Tình ánh mắt tán thưởng, người này thật đúng là đào từng người một bên cạnh tiểu thư, không thể không nói Dạ Tình đúng là rất để tâm. Đáng tiếc, chính là đến giờ ta vẫn chưa tìm ra được gia sản của Quỷ La Sát, đây là sỉ nhục trong cuộc đời làm tình báo của ta. Dạ Tình lẩm bẩm, quỷ là sát giống như một người đột ngột xuất hiện, không hề có chút tin tức để có thể tra, như thể được một thế lực mạnh mẽ bảo vệ, là biên giới hắn không tay nào chạm vào được. Việc này tới đây là dừng, về sau ngươi không cần để ý tới quỷ là sát, sau này có thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân cụ thể. Được rồi, các ngươi chuẩn bị đi, quý trọng nửa tháng bình yên này thật tốt. Nửa tháng sau, nếu như may mắn sống sót, ta và chúng doanh nâng cốc trò chuyện vui vẻ, không sai không về. Trong mắt Trang Ma Ma thoáng qua tia khát khao, bà đã bao năm không để mình say mềm. 8 năm qua, hầu như bà luôn hành sự trong cảnh giác cao độ, nói gì tới uống rượu. Rượu vào hỏng việc, giống như 8 năm trước, nếu như không phải bà sai, bị kịch cũng không ập tới nhanh như vậy. Chờ mọi người rời đi hết, Trang Ma Ma đứng ở tầng cao nhất miếu Tam Thần, hai tay vắt ra sau lưng, y phục và hành tung bay theo gió rét. Đêm nay trăng rất sáng, bà cược mình có thể thắng, cược chính mình không thể phụ sự nhờ vả. Gió lạnh vù vù thổi liên tục từ nửa đêm về sáng, sấm chớp vang dật, đến sáng sớm hôm sau thì đổ một trận tuyết lớn đúng kỳ. Đàm Lăng Nguyệt canh nằm rời giường, hoảng sợ nhìn trận tuyết dậm xuống đất, nhìn hoa tuyết rơi càng lúc càng dày, không thể luyện võ thì tới Vân Thành Uyển. Lúc tới Vân Thành Uyển thì Thủy Tinh đã dậy rồi, sau khi tới phòng bếp đun nước thì thấy Lâm Đăng Nguyệt bước vào trong uyển. Đại tiểu thư, sao người tới đây sớm như vậy? Phu nhân và thiếu gia vẫn còn ngủ. Thủy Tinh tiến tới nghênh đón, nhìn hoa tuyết phủ đầy trên tóc Lam Lăng Nguyệt, nhẹ giọng bẩm báo. Không sao, để cho bọn họ ngủ thêm một lát, ta tới đắp người tuyết cho Hạo Nhi bất ngờ. Thủy Tinh, nếu người đã dậy rồi thì hai người chúng ta cùng nhau làm. Trời lạnh như thế này vận động nhiều chút sẽ rất tốt cho cơ thể. Lam Lăng Nguyệt nói xong ý đồ, liền bảo Thủy Tinh và mình tạo cho Hạo Nhi một bất ngờ. Dạ được. Hai người ngồi trên hành lang quan sát thành quả một canh giờ, mặc dù trên đầu hai người đầy hoa tuyết, nhưng nhìn người tuyết giữa uyển làm cho hai người bật cười. Lúc này, sắc trời từ từ hửng sáng, Thu Nhật Thủy mặc đồ cho Tiểu Hạo Nhi, liền dắt tay nhỏ của thằng bé bước ra từ trong phòng, vừa ra khỏi, thấy Lam Lăng Nguyệt đang ngồi cạnh hành lang. Tỷ tỷ. Bởi vì Tiểu Hạo Nhi mặc rất nhiều y phục, cho nên cánh tay nhỏ vung vẩy, vô cùng mừng rỡ, nhào vào lòng Lam Lăng Nguyệt. Tiểu Hạo Nhi, đệ hình như mập ra rồi, tỷ tỷ bị đệ đè sắp không thở nổi. Mập đâu chứ, là do y phục của Tiểu Hạo Nhi nặng đấy chứ. Tiểu Hạo Nhi chu miệng. Được rồi, sau này phát hiện mình mập thì mặc thêm một lớp y phục. Trang phục hôm nay của đệ giống hệt với hôm trước. Lam Lăng Nguyệt không muốn đả kích Tiểu Hạo Nhi, liền nói bóng nói gió. Không sao, còn đỡ uống ngự hàn đan. Phải rồi, Thủy Tinh, người cũng uống cái này đi, tránh bị cảm. Lam Lăng Nguyệt trả lời mẫu thân xong, sực nhớ chưa đưa cho Thủy Tinh, liền lấy từ trong hà bao một viên thuốc đưa cho Thủy Tinh, đã bắt tay hợp tác đắp người tuyết với mình. Người tuyết lớn quá đi. Tiểu Hạo Nhi hơi chậm chạp, suốt cuộc kịp thời phản ứng, nhìn thấy người tuyết lớn ở giữa uyển, mắt cười hiếp lại, không để ý tới tuyết lớn vẫn đang rơi, đi đến chỗ người tuyết. Lúc này Thu Nhật Thủy nghe thấy tiếng hét của Tiểu Hạo Nhi mới dừng ánh mắt tới người tuyết, không cần đoán cũng biết người tuyết là do Thủy Tinh và Nguyệt Nhi đắp. Chỉ là thân thể Tiểu Hạo Nhi mặc dù đang trong quá trình điều trị, nhưng tuyết lớn như vậy, Tiểu Hạo Nhi đứng ở trong tuyết, Thu Nhật Thủy vẫn có chút lo lắng. Hạo Nhi, mau trở về đi, tuyết rất lớn, con sẽ bị bệnh đấy. Mẫu thân, người không cần lo lắng, con đã chuẩn bị sẵn, ngự hàn đan này dành cho người, cái nhỏ cho Tiểu Hạo Nhi. Ngự hàn đan làm hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, không gây tác dụng phụ nào. Bởi vì Ngự hàng đan được làm hoàn toàn từ thảo dược, cho nên tương đối đắng. Làm Lăng Nguyệt biết Tiểu Hạo Nhi sợ đắng nhất, nên nói đây là kẹo đường để dụ thằng bé. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Hạo Nhi đối với dược vật chính là ghét bỏ. Lúc cái mũi nhỏ ngửi được vị đắng, quay ngoắt mặt đi, nói: "Tỷ tỷ nói dối, rõ ràng là đắng, không phải là kẹo đường, Hạo Nhi không ăn đâu." "Được thôi, nếu như đệ cảm lạnh sinh bệnh, ngày mai lúc đi học, tỷ sẽ nói mẫu thân mặc cho đệ thêm vài lớp. Đến lúc đó, mấy bé gái không chỉ nói đệ là quả cầu thịt, đoán chắc sẽ biến thành quả cầu thật sự." Làm Lăng Nguyệt thấy mình dụ dỗ không hiệu quả, liền bắt đầu ép buộc hắn. Tiếng nói Làm Lăng Nguyệt còn chưa dứt, tài nhỏ Tiểu Hạo Nhi đã đoạt lấy dược hoàng, không nói hai lời liền bỏ vào miệng. Chẳng qua vị đắng nồng đậm lan tỏa trong miệng, khiến gương mặt trơn mịn của thằng bé biến thành hình bánh bao. "Tỷ tỷ, rất đắng." Tiểu Hạo Nhi lẩm bẩm, mặc dù vị đắng rất đậm, nhưng trong lời nói của thằng bé vẫn mang chút tinh nghịch. "Đệ nghe lời như vậy, thưởng cho đệ mức quả này." Làm Lăng Nguyệt sớm đã chuẩn bị, biết Tiểu Hạo Nhi sợ đắng nên trước khi ra cửa đã cho hai miếng mức quả vào trong hà bao. Sau khi ăn mức quả xuống, vị đắng chậm chạp tan đi, cuối cùng gương mặt bánh bao nhăn nhúm của Tiểu Hạo Nhi cũng tròn trở lại, nô đùa với người tuyết, quên mất trời đất. "Tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người. Người hầu của Sở phủ thừa tướng sáng sớm đã đưa thiệp mời tới." Nguyệt Trúc thở hổn hển đưa thiệp mời cho Lam Lăng Nguyệt. Lam Lăng Nguyệt nghe thấy là Sở phủ thừa tướng đưa tới, không khỏi thoáng kinh ngạc. Sở Lưu Ly đưa thiệp mời tới, đúng thật là con chồn đi chúc Tết. "Đưa thiệp mời cho ta xem." Lam Lăng Nguyệt nhận lấy thiệp mời trong tay Nguyệt Trúc, mở ra nhìn thấy mấy chữ trà thoại, phản ứng đầu tiên chính là Hồng Môn Yến. Chỉ là bày ra một ván cờ Hồng Môn Yến cũng kém cỏi làm sao. "Nguyệt Nhi, có phải là Sở thừa tướng hai ngày trước vừa đến Đàm phủ hay không? Nếu như có thể trả lại thì cứ trả lại, Sở phủ tới không có ý tốt, con cũng đừng nên đi tham gia." Thu Nhược Thủy đương nhiên biết chuyện phát sinh vào hai ngày trước, dù sao Sở tướng phủ cũng không phải dạng tốt lành, bà thật sự không muốn để nữ nhi dính dáng tới. "Mẫu thân, người yên tâm, con sẽ không có chuyện gì. Thiệp mời của Sở thừa tướng cũng không thể trả lại được, dù sao trốn được mùng một không tránh khỏi ngày rằm. Với cả Sở Lưu Ly kia sao có thể buông tha dễ dàng, không bằng chơi cùng nàng ta một chút. Không ai trên thế giới này có thể bắt nạt được Nguyệt Nhi." Làm Lăng Nguyệt biết Thu Nhược Thủy quan tâm mình, nhưng nàng không thích trốn tránh, người khác đã dám hạ chiến thư, sao nàng lại cúi đầu dễ dàng. "Ai dám khi dễ tỷ tỷ, Tiểu Hạo Nhi sẽ đánh hắn giùm tỷ, Hạo Nhi sẽ bảo vệ tỷ." Tiểu Hạo Nhi đang chơi với người tuyết, nghe thấy cuộc nói chuyện của tỷ tỷ và mẫu thân, chạy vào giữa hai người, chững chạc che chắn trước người Lam Lăng Nguyệt, rất ra dáng một tiểu đại nhân. Hành động này của Tiểu Hạo Nhi tuy rằng tuổi tác không hợp với hình tượng, nhưng làm cho lòng Lam Lăng Nguyệt ấm áp, ôm vào trong ngực, nhéo gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nó. "Mẫu thân, khi nào mới ăn cơm? Đắp người tuyết xong con thấy đói, muốn ăn cao hoa quế do người làm." Lam Lăng Nguyệt cũng không muốn nói về thế giới người lớn, người lừa ta gạt trước mặt Tiểu Hạo Nhi, vội chuyển đề tài, lấy lý do đói bụng, nhắc nhở thời gian ăn sáng. Thu Nhược Thủy hiểu ý Lam Lăng Nguyệt nên cũng không nhiều lời. "Còn đấy, sắp 15 rồi mà vẫn như con mèo tham ăn. Còn với Tiểu Hạo Nhi cứ chơi ở đây đi, mẫu thân sẽ đi tiểu trù phòng làm cho con." Thu Nhược Thủy vừa nói xong liền bảo Thủy Tinh đi tiểu trù phòng cùng. Trước nay bà chưa bao giờ từ chối yêu cầu của nữ nhi. Làm Lăng Nguyệt muốn ăn cao hoa quế, đương nhiên bà sẽ làm nàng hài lòng. Bởi vì tuyết rơi dày đặc nên Làm Lăng Nguyệt không tới Quỷ Trung Đường kiểm tra cửa hàng, mà ở tại Vân Thanh Uyển cùng Tiểu Hạo Nhi và Thu Nhược Thủy, mặc dù bên ngoài trời đông gió rét, nhưng không cách nào ngăn cản được nhiệt độ tình thân trong phòng. Bên trong nhà Đào Tông Nhân Phủ phía bên kia, Âu Dương Mạc Thần vừa ngắm tuyết vừa uống rượu. Không ai bầu bạn, một mình uống, hắn cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ là thật muốn có thể say. Xung quanh im ắng, hắn đã quá quen mùi vị cô đơn, luôn song hành cùng hắn từ nhỏ tới lớn. Tới tối, ngày hôm đó, hắn đang trong tình trạng nửa say nửa tỉnh, nhìn gian phòng trói buộc hắn, hắn cười nhạo vận mệnh nực cười của chính mình, căm ức sinh ra ở hoàng gia. Một đêm đó, hắn không ngừng mơ thấy ác mộng, cảnh tượng trong mộng là khoảng thời gian lúc hắn 2 tuổi, thi thể đẫm máu trong mơ, tiếng kêu bất lực trong mơ khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Lúc này, sắc trời đã hửng sáng, hắn không nhớ đã bao lâu không mơ thấy ác mộng đó, lưng ướt đẫm mồ hôi, hôm nay đã là ngày thứ 3, đoán rằng sắp có tin tức. Sáng sớm, Hắc Ưng mang theo quần áo sạch và đồ ăn sáng cho chủ tử như thường nhật, xuất hiện đúng giờ ở trước cửa Tông Nhân Phủ, vừa vặn gặp được Dạ Phong đến kiểm tra nhà lao. Thì vệ của Mạc Thần đúng là được huấn luyện nghiêm chỉnh, chăm chỉ cần cù không chậm trễ. Hôm nay đại mang đồ ăn ngon gì cho chủ tử nhà ngươi đây? Dạ Phong nói xong liền đi đến muốn lật hộp đựng thức ăn của Hắc Ưng. Lúc sắp chạm được vào hộp đựng thức ăn, Hắc Ưng nhanh chóng tránh né. Tông lệnh đại nhân thứ lỗi, chủ tử nhà ta cực kỳ ưa thích sạch sẽ, không thích có người đụng vào bát đũa ăn cơm của ngài. Hắc Ưng lạnh giọng giải thích. Ngươi không gạt được bổn tông lệnh đâu, không phải ngươi đang dùng tay cầm sao? Sao người được mà bản tông lệnh lại không được? Ta cực kỳ tò mò, chủ tử nhà các ngươi ăn cái gì cũng đều thành trứng đông lạnh hết. Dạ Phong trợn mắt, thật không hổ là chủ tử, cách nói chuyện của Hắc Ưng cũng lộ ra hơi lạnh. Hắc Ưng quyết không nhiều lời, chỉ chì ra hai tay đeo găng tay bằng sắt, im lặng nói cho Dạ Phong rằng hắn có biện pháp không trực tiếp chạm tay vào. Dạ Phong trợn tròn mắt, gã thật sự chịu thua, vậy mà cũng được. Tông lệnh đại nhân, nếu như không còn chuyện gì khác, xin cho ta đi, ta còn muốn giao đồ ăn sáng cho chủ tử. Chậm trễ, nguội sẽ không tốt, dạ dày chủ tử hơi yếu. Hắc Phong không quan tâm biểu tình của Dạ Phong, trong đầu chỉ có một mục tiêu, chính là giao đồ ăn sáng cho chủ tử. Đi đi. Dạ Phong phất tay áo, ám về bên người Âu Dương Mạc Thần, sao ai cũng giống cái máy, chẳng vui chút nào. Hắc Ưng không khỏi tăng nhanh tốc độ, lúc tới ngoài phòng giam chủ tử, nhìn thấy chủ tử đưa lưng về phía phòng giam, ngẩng người nhìn chằm chằm ra ngoài, trong lòng Hắc Ưng tiếc hận thay chủ tử, thật sự nghĩ không ra. Với năng lực của chủ tử, có thể xông thẳng ra ngoài, cho dù là phản lại lão hoàng đế cũng không phải đối thủ của chủ tử, hà tất phải cam nguyện bị giam đày đọa bản thân. Cũng may là tên Vũ Kiệt thảm hại, tất cả tình thế phát triển đều nằm trong kế hoạch của chủ tử. Hắc Ưng không làm phiền chủ tử mà cố gắng rón rén nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn lên bàn. Tới cũng không gọi ta. Ngươi học được cách bài trò sau lưng từ bao giờ? Âu Dương Mạc Thần xoay người, thấy Hắc Ưng đang cẩn trọng bày đồ ăn trong hộp, lạnh giọng nói. Chỉ sợ quấy rầy chủ tử, đồ ăn sáng này là tiền bối Hắc Phong tự tay làm, còn những viên thuốc này, ông ấy bảo mang cho người. Hắc Ưng lấy ra bình sứ trắng từ trong lòng, dùng khăn tay chà lau sạch sẽ, rồi mới đưa cho Âu Dương Mạc Thần. Âu Dương Mạc Thần nhìn bốn món ăn cùng với một hũ cháo, không nhịn được nắm chặt bình sứ trắng mà Hắc Ưng đưa tới. Tỷ lệ lão đầu này tự mình xuống bếp không nhiều, mà Âu Dương Mạc Thần cũng không phải là người nhiều lời, im lặng trực tiếp cầm đũa gấp miếng rau xanh, chỉ là sau khi nhai vài cái chau mày, vừa nuốt xuống tiện thể húp vài miếng cháo rồi ăn mỗi món còn lại một miếng. Mạc Thần, từ xa cũng có thể ngửi được hương thức ăn, nhiều món như vậy lại có một bình cháo, một người người chắc chắn không ăn nổi, Sáng sớm ta vội vã còn chưa ăn, hay là cùng nhau ăn? Nhìn màu sắc mấy món này, đã thấy sắc hương vị đều đủ, đừng nên lãng phí. Dạ Phong tuần đao đi đến, nảy sinh suy nghĩ ăn chực, gã nghe nói tay nghề của đại trù ở Thần Vương Phủ tuyệt vời, không ai sánh bằng, nhìn màu sắc bốn món trước mắt mà nuốt nước miếng. Muốn ăn thì vào đây, dù sao ta cũng no rồi, đống này cho người đấy, phải ăn cho hết, không được lãng phí. Âu Dương Mạc Thần nhìn qua Dạ Phong, nhìn bộ dạng thấy thức ăn ngon của gã, thích ăn chật như thế, sao hắn không thuận nước, dòng thuyền chứ? Dạ Phong nghe vậy liền tiến tới, từ sau lưng lấy ra một đôi đũa, nhìn tình hình là có chuẩn bị mà tới. Chẳng qua, ngay khi Dạ Phong dùng vẻ mặt như thể trên trời rớt xuống bánh có nhân, bắt đầu ăn, vừa cắn được một miếng rau, nụ cười treo trên mặt, tức thì tái nhợt, món này mặn quá, vừa định nhổ ra thì bắt gặp gương mặt lạnh lẽo của Âu Dương Mạc Thần, miễn cưỡng nuốt xuống miếng đậu xanh mặn chết người không đền mạng, vội vã húp một ngụm cháo để làm dịu. Âu Dương Mạc Thần, ngươi là cố ý sao? Có phải ngươi đoán ra hôm nay ta tới để ăn chùa, nên sai trù tử nhà ngươi chỉnh đốn ta? Lưỡi Dạ Phong hiện giờ bị vị mặn lấp kín, đánh chết cả cũng không tin đại trù Thần Vương Phủ sẽ làm ra món ăn dở tệ như vậy, nhất định là Âu Dương Mạc Thần cố ý chỉnh gã. Ai nói với người đây là trù tử nhà ta làm? Người đã đồng ý với ta sẽ ăn hết, nhanh một chút đi. Âu Dương Mạc Thần đanh mặt làm ra vẻ mặt bộ người bị ngốc sao, hắn còn lâu mới dễ dàng thay cho Dạ Phong tự tới cửa xin chỉnh đốn được tác thành. Vậy ai làm? Khó ăn như vậy, có phải hắn ta nhầm đường thành muối, hay là cô nương nào làm cho người bữa sáng yêu thương? Vậy ta càng ăn không ngon, sẽ phụ lòng ý tốt của cô nương nào đó. Lúc này, Dạ Phong chỉ có một ý niệm sót lại, nếu như bây giờ không nói sự thật, sẽ phải ăn hết bốn món này. Sư phụ ta làm đấy, người bớt nói lời vô ích đi. Ăn xong thì mang đĩa không đến báo cáo cho hát phòng. Âu Dương Mạc Thần sao dễ bị lừa, mạnh mẽ ép Dạ Phong phải ăn hết bốn món này. Bốn món này không mặn thì chua, không cay thì đắng, chẳng có cái nào không khiêu khích giới hạn vị giác, khiến Dạ Phong không ngừng than khổ, ăn xong liền che miệng chạy ra ngoài. Hắc Ưng đứng bên cạnh đã sớm sợ ngây người, tài nấu của tiền bối Hắc Phong cũng thật không ai sánh nổi. Nếu không phải Dạ Phong, hắn thật sự không thấy chủ tử có bất cứ phản ứng nào trong quá trình ăn khi nãy. Thu hết đĩa lại, trở về nói cho sư phụ ta biết, món ăn không tệ, ta ăn hết rồi. Âu Dương Mạc Thần lạnh giọng mở miệng, vẻ mặt vẫn ung dung như trước, nhìn không ra một điểm khác biệt nào. Khóe miệng Hắc Ưng co rút, chủ tử không phải xấu tính bình thường, thủ đoạn thay mận đối đào. Thật đúng là khiến lão tiền bối Hắc Phong hài lòng, vừa dùng hành động thực tế chứng minh đồ ăn của lão thật sự rất ngon. Tình hình Vũ Kiệt bên kia ra sao rồi? Âu Dương Mạc Thần đương nhiên nghĩ muốn kết thúc tất cả chuyện này nhanh một chút để rời khỏi nơi này. Bên Vũ Kiệt tổn thất nặng nề, theo tình báo lại từ nội tuyến, phía thái tử cũng phát động một nhóm ám vệ nữ tử làm chủ bài, bởi vì sợ làm lỡ đại sự của chủ tử, đã hạ lệnh cho tổ ám vệ của Thiết Ưng lén lút ngăn cản, bí mật giam giữ đám nữ sát thủ đó. Còn Vũ Kiệt không bảo vệ được biên cảnh, tối ngày hôm qua đã đưa mật thư 800 dặm chạy gấp về Hoa Đô, đón chừng lúc lâm triều, hoàng thượng hẳn cũng đã nhận được. Hắc Ưng giản lược động thái ở biên cảnh báo lại cho Âu Dương Mạc Thần. Âu Dương Mạc Thần từ đầu chí cuối không có quá nhiều biểu cảm, chỉ là lúc nghe nói đến ám vệ nữ, con người có chút gợn sóng, không khó để đoán ra đám nữ sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp này hẳn là xuất ra từ tay Thái tử Phi. Thái tử vọng tưởng, tôn sùng nam tôn nữ ti, tất nhiên sẽ khinh thường việc lãng phí thời gian trên người nữ nhân. Nhưng Thái tử Phi lại có khả năng biết cách vận dụng nữ nhân, có thể huấn luyện ra nước cờ chủ bài này. Chủ tử, chúng ta có cần thiết ra lệnh cho ám vệ đang đóng ở biên cảnh âm thầm giải quyết lão già Vũ Kiệt hay không? Bình thường lão ta cũng là tội ác tày trời, nhân cơ hội này diệt trừ lão, coi như trừ hại vì dân, cũng có thể khiến hoàng thượng kính sợ một phen, ngài thấy thế nào? Từ nhỏ, Hắc Ưng đã theo Âu Dương Mạc Thần tại phương diện mưu lược chẳng kém mấy mù sĩ nhân văn là bao. Làm đi, nhớ bảo trại chủ Hắc Phong trại, treo hắn ở ngoài phủ nhà biên cảnh, như vậy mới có thể tăng thêm sự thú vị. Âu Dương Mạc Thần không bác bỏ đề nghị của Hắc Ưng mà còn thêm thắt cho lời đề nghị. Thuộc hạ sẽ lập tức đi làm, buổi trưa sẽ tới Phù Dung Lâu chuẩn bị thức ăn ngon cho chủ tử, thuộc hạ xin cáo từ trước. Hắc Ưng dứt lời liền cầm hộp đựng thức ăn rồi cung kính thối lui ra ngoài. Chờ tất cả yên ắng trở lại, Âu Dương Mạc Thần lìa mắt về hộp đựng thức ăn sơn đỏ đặt ở góc phòng, thứ đó là đợt sinh thần của hắn làm Lăng Nguyệt vì đưa dược thiện và thọ bao mà để quên mất. Chẳng qua vừa nhớ tới làm Lăng Nguyệt, trong lòng hắn có chút tắc nghẹn. Mặc dù nàng ấy lừa mình, nhưng mình lại không tức giận như trong tưởng tượng, ngược lại có cảm xúc không rõ ràng. Hình như từ sau khi gặp phải Lam Lăng Nguyệt, tâm tình của hắn trở nên dễ loạn hơn. Hơn nữa lời nói của nàng cũng rất dễ chọc tức hắn. Chờ sau khi hắn rời khỏi, chuyện đầu tiên chính là tìm nữ nhân kia tính sổ. Tiện nghi của hắn cũng không dễ dàng chiếm như thế.